Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần trên Playdual. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Thuyết Phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã đi cùng với ông lão già nhiều tuổi của bên Sivu tộc đến thuyết phục cái bộ tộc Nữ Hoa. Và hắn cũng rất là bất ngờ khi mà người đứng đầu của tộc Nữ Hoa làm có thể là một người phụ nữ, tại vì khi mà tiến vào trong căn cứ của bọn họ thì ngửi thấy mùi thơm của đàn bà. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem bọn họ có thành công thuyết phục người này hay là không. La Trinh vừa bước vào lối đi như cầu vồng thì một mùi hương thanh nhã đã bay vào mũi. Hắn nhìn xa xa trông thấy một thế giới đủ mọi sắc màu. Đây là bên trong cốt tháp sao? La Trinh ngỡ ra. Lúc mà La Trinh tiến vào cốt tháp của Sivu thì thấy nơi đó quá đơn sơ. Bên trong cốt tháp là các hang động tự nhiên. Tộc Sivu đã xây dựng thêm một số cung điện và nhà ở bên trong bằng những vật liệu tạm bợ. Thế nhưng bên trong hang động lớn của cốt tháp Man Thủy lại có những mảnh đất trồng cây cối xanh biếc và đều đặn. Ngoài ra chúng còn được tô điểm thêm bằng các khóm hoa màu vàng nhạt. Ở phía xa xa thì có những ngọn núi lớn, thác nước và những kiến trúc xa hoa giống như cõi thần tiên vậy. Tất nhiên rồi. Một tiếng cười dịu nhẹ nhàng truyền đến. Một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc quần dài màu trắng đang ngồi trên một cái ghế rộng rãi, cách La Trinh không xa. Cô gái này có dung mạo thanh tú, đôi mắt tỏa ánh sáng, nhàn nhạt như chứa đựng cả một hồ nước mùa xuân. Cả sức mạnh lẫn danh tiếng của cô gái ấy đều vượt xa những người bị lưu đày khác trên thế giới này. Ngay cả Sivu vệ có danh hiệu là Ngũ Tinh như Lão Kim cũng không phải là đối thủ của nàng. Cũng nhờ nàng ta cho nên tộc Nữ Hoa mới chiếm được danh hiệu hạng nhất. Thế nhưng hơi thở của nàng cũng cực kỳ yên phận, nhìn thoáng qua chẳng khác gì người bình thường chưa từng tu luyện. Trong lúc mà La Trinh quan sát cô gái thì nàng ta cũng đang đánh giá La Trinh. Đã nhiều năm mà tộc Sivu các ngươi chẳng có tí khởi sắc nào, ngoài mái lão quái ra thì thế hệ trẻ tuổi đều là hàng lởm. Lần này Kim Lão Quỷ dẫn cử tử đắc ý của mình ra mắt ta đấy hả? Cô gái có đôi mắt tinh tường nên liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của La Trinh. Nàng biết rõ việc đào tạo một chân thần cấp cao ở trên thế giới này nó khó khăn đến cỡ nào, mà điều khó hơn là có vẻ La Trinh đã lĩnh ngộ ra cả hai loại chân ý của đạo cùng một lúc. Lão Kim chỉ mỉm cười lúng túng, tại thế giới này tộc Sivu phát triển không bằng tộc Hiên Viên và Nữ Hoa, cũng nhờ có đám người bị lưu đày, bọn họ làm chỗ dựa cho nên tộc Sivu mới phát triển tới quy mô được như hiện tại. Như đã nói, nếu người có hứng thú với việc kết thông gia thì tộc ta cũng không thiếu những cô gái xuất sắc đâu. Có lẽ chúng ta có thể sắp xếp cho bọn nhỏ gặp một lần. Cô gái này thực sự là có hứng thú với La Trinh cho nên tiếp tục đề tài này. Lần này thì đến lượt La Trinh lộ vẻ lúng túng. Lão Kim chỉ cười, việc này phải xem ý của bọn nhỏ thế nào. Lần này ta thực sự là có chuyện quan trọng. Cô gái rời tầm mắt ra khỏi La Trinh, nói đi. Mỗi một người bị lưu đày thì đều khao khát rời khỏi thế giới này, thế nhưng bọn họ đều quyết định từ bỏ sau rất nhiều lần thử. Đâu có dễ dàng chạy trốn khỏi lao tù được xây dựng bởi cổ thần hỗn độn được. Tuy nhiên chỉ cần việc đó có một chút xíu khả năng thì bọn họ vẫn sẽ thử bằng bất cứ giá nào. Có lẽ là phải bắt đầu chuyện này từ lai lịch của La Trinh. La Trinh, người tới nói đi. Lão Kim bỗng dùng chân nguyên truyền âm. Cô gái khẽ cau mày không hiểu lai lịch của thanh niên này quan trọng đến cỡ nào mà phải làm ra vẻ như vậy. La Trinh khẽ gật đầu rồi bắt đầu dùng chân nguyên truyền âm. Ta không phải người của thế giới này, ta đến từ thần vực. Cô gái không hiểu cho nên hơi nghiêng đầu cau mày hỏi lại, thần vực là nơi nào? Thế giới trên đỉnh đầu kia, La Trinh đáp. Nghe thế cô gái mới lộ vẻ kinh ngạc, người đến từ chiếc thuyền đó sao? Trong suy nghĩ của cô gái thì cái thế giới đang bị trói buộc trên cốt tháp Man Thủy là một chiếc thuyền to lớn. Nàng không ngờ La Trinh lại đến từ nơi đó. La Trinh gật đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng qua chiếc thuyền này đang bị các người trói lại, hiện giờ không tài nào rời đi. Cô gái vẫn chưa hiểu nên tiếp tục hỏi. Người nói người đến từ chiếc thuyền kia, tại sao giờ lại vào bộ tộc Sivu? Dứt lời nàng nhìn Lão Kim bằng ánh mắt nghi ngờ. Lão Kim cười khổ trả lời, bởi vì chiếc thuyền đó được xây dựng bởi đại tù trưởng Sivu tộc ta, La Trinh là cháu trai của đại tù trưởng. Cô gái nhướng mày đưa mắt đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới lần nữa, đôi con ngươi của nàng lóe lên ánh sáng khác thường, chứng tỏ càng lúc càng thấy hứng thú với La Trinh. Nghe giống như chuyện kể thật, cô gái lắc đầu cười hình như chưa tin tưởng. La Trinh không quan tâm nàng ta có tin hay không, chỉ lo nói tiếp. Đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là ta phải trở về nơi đó. Hơn nữa, tộc Nữ Hoa cũng phải buông chiếc thuyền kia ra. Người bình thường sẽ không dám nói thế trước mặt nàng ta. Cô gái nhìn La Trinh với vẻ hứng thú, bước lên phía trước, dùng cặp mắt đẹp tuyệt trần của mình đe dọa hắn. Ta vất vả lắm mới trói được chiếc thuyền này, không ngờ nó còn dám tránh thoát. Nếu ta kéo nó tới thế giới này, thì tộc nữ hoa của ta sẽ lấy được không ít tài nguyên. Ngươi nghĩ ta sẽ buông nó ra sao? Huống hồ cho dù ngươi đến từ chiếc thuyền đó thật đi nữa, ngươi cảm thấy thực lực của mình sẽ giúp ngươi rời khỏi thế giới này sao? Cô gái bổ sung thêm một câu. Cho dù lời nói của La Trinh và Lão Kim đều là sự thật, chiếc thuyền này thuộc về bộ tộc Sivu và La Trinh, cũng là huyết thống trực hệ của Sivu, thì vẫn chẳng thay đổi được chuyện gì. Sao nàng ta có thể buông chiếc thuyền ấy ra chỉ vì dăm ba câu nói của La Trinh được chứ? La Trinh bình tĩnh nhìn cô gái, cho nên bộ tộc Sivu ta mới mời ngươi cùng rời khỏi thế giới này. Ta tin tưởng là ngươi cũng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Đối với người bị lưu đày thì vấn đề rời khỏi thế giới này chính là quan trọng nhất, những chuyện khác chỉ là thứ yếu mà thôi. Đúng là một tên trâng cháo. Cô gái rời mắt từ người La Trinh sang Lão Kim, cảm thấy lời của La Trinh nói ngày càng thái quá. Chẳng qua nàng ta cũng hiểu được tính nết của Lão Kim. Một di vưu vệ ngũ tinh đâu thể cho phép một tên nhóc mồm miệng chân chu tới lừa dối mình. Xin hãy nghe La Trinh nói, Lão Kim xòe tay. La Trinh không để tâm đến phản ứng của cô gái mà tiếp tục nói. Lúc rơi xuống thế giới này ta đã gặp phải bộ tộc trưởng giám ngục. Chúng ta cũng có thể gặp họ mỗi năm, gần đây đám quỷ nhát gan ấy cứ luồng dáng xuống cốt tháp màn thủy của ta, chuyện này không có gì lạ cả, cô gái thản nhiên đáp lại. Người mà ta gặp thì lại khác, La Trinh khẽ lắc đầu, hắn kể lại chuyện mình gặp gỡ với Tiểu Vân và Phù Sơ. Gương mặt của cô gái dần lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ khi nghe La Trinh kể lại, đến khi La Trinh kể xong thì nàng ta mới hỏi Lão Kim bằng giọng điệu hoài nghi. Kim Lão Quỷ, đây chính là một tí xíu khả năng mà ngươi nói sao? Lão Kim gật đầu, đúng, ngươi không muốn nắm lấy cơ hội này sao? La Trinh cũng nhìn chằm chằm vào nàng ta, cô gái này là người quyết định của tộc nữ hoa, cho nên thái độ của nàng định đoạt mọi thứ. Nàng ta trầm ngâm một lát cuối cùng nở nụ cười tươi như hoa. Tuy nghe giống như là vô căn cứ, thế nhưng ta cho rằng chúng ta cũng nên thử một lần. Thực ra mà nói thì không chỉ là nghe vô căn cứ, chỉ cần chuyện này có 1% rất nhỏ xảy ra thì nàng ta cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Tại vì bao nhiêu năm qua sống ở đây bọn họ cảm nhận được rõ ràng là không có cách nào có thể thoát ra được khỏi cái ngục giam này. Chỉ cần có 1/1000 cơ hội thôi, thậm chí là 1/1000 thì bọn họ cũng chắc chắn là muốn thử một lần. Không ai muốn là mình sẽ bị nhốt mãi ở nơi này cả. Đối với người bị lưu đày, trạng thái bị giam cầm vô thời hạn là điều vô cùng đáng sợ. Thế thời gian với bọn họ là thứ rẻ rúng nhất. Cho dù lời của La Trinh nói thực sự chỉ là bịa đặt thì họ cũng sẽ tìm cách chứng minh nó cho bằng được. Ít ra như thế thì cũng đỡ hơn là cứ co đầu rụt cổ sống trong cốt tháp. Huống hồ Kim Lão Quỷ không thể nào dẫn La Trinh tới đây chỉ để lừa bịp nàng ta như vậy. Thấy thái độ của cô gái thay đổi, La Trinh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc thuyết phục những người bị lưu đày dễ hơn là hắn tưởng. Mà thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, nếu như hắn bị nhốt tại đây vô số năm, hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào cho dù là xác suất rất nhỏ. Dứt khoát lắm, hắn mỉm cười. Cô gái thản nhiên nhìn hắn. Thật ra từ rất nhiều năm trước ta đã xác định được là ngục giam do cổ thần hỗn độn xây nên là một thứ hoàn mỹ tuyệt đối, nó không hề có lỗ hổng, mọi nỗ lực chỉ là uổng phí công sức. Chắc hẳn cách duy nhất có thể rời đi khỏi thế giới này đang nằm trong tay của bộ tộc trưởng giám ngục, nhưng mà đám người đó thì lại thuộc cái dạng là nước đổ lá khoai. Nàng ta nhún vai, mỉm cười bất đắc dĩ, thỉnh thoảng bộ tộc trưởng giám ngục sẽ lặng lẽ tuần tra giống như âm hồn vậy, nhưng không ai có thể giao tiếp với bọn họ. Nàng ta từng bố trí mê hồn trận, thậm chí là cám dỗ bằng vật chất, sắc đẹp, nhưng vẫn không được gì. Cuối cùng tộc nữ hoa đành phải từ bỏ sau rất nhiều lần thử. Nhưng La Trinh lại nói với nàng ta rằng nội bộ của tộc trưởng giám ngục xảy ra mâu thuẫn, thậm chí đã tìm được hai người phản bội lại tộc trưởng giám ngục. Nàng ta nhận ra cơ hội lần này khác với những lần trước, khó trách Kim Lão Quỷ lại coi trọng chuyện này và tự mình đưa La Trinh đến đây như vậy. Cô gái ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, hai tỷ đệ mà người nói vẫn còn an toàn chứ? Chắc vậy. La Trinh gật đầu. Họ không thể vào cốt tháp, đến khi ánh sáng phán xét giáng xuống thì họ sẽ chết chắc, cho nên chúng ta phải hành động nhanh lên. Cô gái nhíu mày. Nếu không có ánh sáng phán xét tinh lọc mỗi 1000 năm một lần thì bọn họ vẫn còn nhiều thời gian mưu tính, sắp xếp và chuẩn bị. Nhưng có rất nhiều chuyện thường trùng hợp như vậy, cho nên cơ hội thường chỉ xuất hiện rồi biến mất ngay. Có nắm bắt được cơ hội hay không thì còn tùy vào cơ duyên của mỗi người. Chuyện này càng người biết thì càng tốt, ít người biết thì càng tốt. Ta hy vọng những chủng tộc hàng đầu như tộc Nữ Oa, tộc Huyền Tẫn, tộc Tinh Lộc sẽ gia nhập, nhưng trừ bộ tộc Huyền Viên ra. Lão Kim đột nhiên nghiêm mặt nói, Bộ tộc Hiên Viên và bộ tộc Sivu đã tranh đấu gay gắt từ xưa tới nay, mâu thuẫn giữa hai tộc đã ăn sâu vào máu, cho nên dĩ nhiên lão Kim không muốn đưa bộ tộc Hiên Viên đi cùng. Cô gái mỉm cười, đó là quyết định của ngươi, ta thì không thành vấn đề. Bộ tộc Nữ Oa luôn giữ thái độ trung lập trong vấn đề tranh chấp giữa tộc Hiên Viên và tộc Sivu. Ba chủng tộc lớn trên thế giới này vẫn luôn duy trì một mối quan hệ kỳ diệu như thế. Tiếp theo, tộc Nữ Oa âm thầm lan truyền tin tức này khắp thế giới dưới đáy hỗn độn. Nếu lão Kim dẫn La Trinh đi thuyết phục các tộc, thì hiệu quả sẽ suy giảm đi khá nhiều. Nhưng nếu cô gái xinh đẹp này tự mình đứng ra nói chuyện thì lại khác. Có thể nói rằng những người bị lưu đày ở trong các tộc gần như hưởng ứng ngay, không cần phải đắn đo suy nghĩ. Một tháng sau, ở tại khu vực ranh giới của đồng hoang vạn cổ, vài tên chuyên nhặt nhạnh hoang cốt đang cúi đầu lục lọi trên đống xương trắng trên mặt đất với hy vọng sẽ đào được một hai miếng hoang cốt. Tuy rằng mảnh đồng hoang vạn cổ này gần như đã cạn kiệt, nhưng thi thoảng vẫn có cá lọt lưới. Đúng lúc này, dao động không gian không ngừng khuếch tán trên bầu trời, sau đó vài bóng người bước ra từ trong đó lặng lẽ dừng trên không trung. Bọn họ đều là người bị lưu đày trên thế giới này, đến từ các chủng tộc lớn và có truyền thừa huyết thống. Đám người bên dưới đồng loạt ngước mắt lên trời, cái miệng há to. Bọn họ không hề biết thế giới này lại có người xuyên qua hư không một cách tự nhiên như vậy. Trong mắt họ thì chuyện lợi hại nhất là có thể hóa thành hoang thần cao mấy ngàn mét thôi. Trong bộ lạc Tấn Thiết cách đó không xa, Tiểu Vân đang đánh dấu trên một tấm thẻ xương để tính toán thời gian mà La Trinh rời đi. La Trinh đã rời khỏi bộ lạc Tấn Thiết gần một năm, không biết bây giờ hắn thế nào. Sau khi thu nạp số hoàng cốt mà La Trinh để lại, tu vi của Tiểu Vân đã tăng trưởng khá nhiều, ít nhất thì nàng đã có địa vị vững chắc trong bộ lạc Tấn Thiết. Thế nhưng trong lòng Tiểu Vân vẫn còn một nỗi lo lớn, nếu như trong hai năm tới mà La Trinh không thể mang nàng và Phù Sơ tiến vào cốt tháp, thì cả hai sẽ hoàn toàn tan biến trong thế giới này. Thông thường muốn gia nhập vào một tông môn tầm thường đã là rất khó, nhưng mà La Trinh, hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tiểu Vân ngắm nhìn Phù Sơ đang lặng lẽ tu luyện cách đó không xa mà trong bụng nghĩ thầm. Đang lúc này thì nàng bỗng cảm nhận được khí thế mãnh liệt bao phủ nơi đây. Khí thế kia phức tạp như được tỏa ra từ hơn 10 sinh linh cực kỳ mạnh mẽ. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì trong lòng đã sinh ra cảm giác khiếp sợ. Cả Phù Sơ ở gần đó cũng mở mắt nhìn tỉ tỉ với vẻ mặt hoảng sợ. Phù Sơ, để ở yên tại đây đi, để ta ra ngoài xem thử. Tiểu Vân nói xong thì liền chạy ra khỏi căn nhà. Phù Sơ nào có thể yên tâm để tỷ tỷ của mình ra ngoài, đó là nhân vật hùng mạnh, sở hữu khí thế mà cậu ta chưa từng cảm nhận được bao giờ, sao tỷ tỷ có thể ngăn cản họ nổi. Vì vậy mà cậu ta cũng nối gót theo sau. Những người hoang dã trong bộ lạc Tấn Thiết cũng hoảng loạn, bộ lạc như thế này rất dễ bị tấn công bởi các thế lực chung quanh, đừng nói là tông môn mạnh mẽ, chỉ là những thế lực nhỏ trong thành trì thôi, cũng đủ mang lại tai họa ngập đầu cho bọn họ. Mạng sống của những người hoang dã này nhẹ như lông hồng vậy. Những người này... Sau khi nhìn thấy đám người trên bầu trời, đôi mắt trên gương mặt thanh tú của Tiểu Vân mở thật to, nàng hoàn toàn không cảm nhận được tu vi của bọn họ, cho dù bọn họ chỉ đứng yên nhưng vẫn mang lại sức ép dữ dội cho nàng. Điều này chứng tỏ tu vi của bọn họ đã đạt tới trình độ mà cả nàng cũng không thể nhìn thấu hay là hiểu được. Phù Sơ vừa đi ra ngoài chợt khẽ hỏi, tỷ tỷ, bọn họ là ai vậy? Đệ ra đây làm gì? Tiểu Vân vừa tập trung nhìn lên bầu trời vừa khiển trách đệ đệ. Phù Sơ cười khổ, ta trốn ở trong nhà thì an toàn sao? Là phúc thì không phải họa, mà là họa thì tránh không khỏi. So với tỷ tỷ của mình thì Phù Sơ có vẻ lại nghĩ thoáng hơn. Ngay lúc mà hai người đang ngạc nhiên thì trên bầu trời lại có thêm dao động không gian nữa, sau đó là Trình lặng lẽ chui ra. Vừa nhắc thấy bóng dáng của hắn thì Tiểu Vân lập tức há to miệng, hai tay nắm chặt lại. Lúc này trong đầu nàng chỉ còn lại một suy nghĩ thôi. Là Trình đã thành công, và thành công nhanh hơn dự đoán của nàng rất nhiều. Ở trên không trung, cô gái của tộc Nữ Oa hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Đôi tỷ đệ mà ngươi nói là ai? La Trinh vừa liếc mắt nhìn thấy Phù Sơ và Tiểu Vân ở trước cửa của bộ lạc, hắn lập tức bay xuống trước mặt của Tiểu Vân, mỉm cười nói, bọn ta đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ một câu nói rất nhẹ nhàng thôi nhưng bao hàm rất nhiều ý tứ. Nói thế nào đi chăng nữa thì Tiểu Vân cũng xuất thân từ bộ tộc trưởng giám ngục, tuy tu vi của nàng không cao nhưng tầm nhìn lại rộng mở, trong sáng hơn người bình thường rất nhiều, cho nên lúc này nàng cũng không quá hoảng loạn. Nàng đã biết La Trinh là dẫn những người bị lưu đày đến. Theo suy nghĩ của Tiểu Vân, La Trinh sẽ tiến vào một thế lực lớn nào đó và củng cố địa vị của mình trước. Tiếp theo sẽ đón tỉ muội bọn họ vào trong cốt tháp để lánh tạm, sau khi bọn họ tránh được ánh sáng phán xét rồi mới từ từ tính kế để thoát khỏi đây. Tiểu Vân cũng biết là việc tiến vào cốt tháp không hề dễ dàng, đừng nói gì đến chuyện tiếp xúc với những người bị lưu đày. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng La Trinh có thể tiếp xúc với người bị lưu đày và lại còn tập hợp được rất nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trên thực tế thì người bị lưu đày gần như đã dốc hết sức lực vào hành động lần này. Có lẽ đây là lần biến động lớn nhất đối với bọn họ trong mấy triệu năm qua. Bọn họ đã phân tích và lựa chọn phương án tốt nhất cho hành động lần này. Những người bị lưu đày chưa từng giao tranh trực diện với bộ tộc trưởng giám ngục cho nên cũng không rõ thực lực chân chính của bộ tộc đó. Sau khi bàn bạc, phía Kim Lão Quỷ và Minh Vi của bộ tộc Nữ Hoa đã quyết định tập hợp năng lực mạnh nhất của mình để dẫn đôi tỷ đệ mà Lai Trinh nói rời đi. Đối với người bị lưu đày thì cơ hội hiếm thấy ấy xứng đáng để họ làm như vậy. Điều kiện tiên quyết là La Trinh phải nói thật. Nếu như La Trinh lừa gạt họ thì kết cục của hắn đã rõ. Ngươi thành công rồi. Ta không ngờ ngươi lại mang nhiều người đến đây như vậy. Tiểu Vân ngơ ngác nhìn La Trinh. La Trinh khẽ mỉm cười. Không còn cách nào khác. Đây là quyết định của bọn họ. Bọn họ cảm thấy việc đưa hai người vào cốt tháp không thể giấu được tai mắt của bộ tộc trưởng giám ngục, cho nên quyết định đối đầu trực diện luôn. Tiểu Vân nghe thế thì nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc mỉm cười. Các người nghĩ phức tạp thật. Có điều chuyện này quả là có khả năng xảy ra. Bộ tộc trưởng giám ngục không mạnh nhưng lại có quyền hạn trong ngục giam này. Bởi vậy việc mà đối đầu với bọn họ là không dễ dàng. Vèo, một bóng trắng bay xuống từ trên bầu trời dừng lại trước mặt Tiểu Vân. Đó là cô gái của bộ tộc Nữ Hoa, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong số những người bị lưu đày trên thế giới này. La Trinh biết nàng ta tên gọi là Minh Vi, trùng tên với một nhạc sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam. Cả người trong bộ tộc Nữ Hoa, người ngoại tộc lẫn những người bị lưu đày đều gọi nàng ta là Minh Vi môn chủ. Hóa ra tộc Nữ Hoa trong thế giới mẹ có đến mấy ngàn môn chủ với sức mạnh to lớn, mà Minh Vi chính là một trong số đó. Sau khi Minh Vi đáp xuống, Lão Kim và vài người bị lưu đày của các chủng tộc khác cũng muốn xuống theo. Từ khi biết tin đến ngày hôm nay, ngày mà họ huy động toàn bộ lực lượng, những người bị lưu đày đã phải nhịn một thời gian khá dài. Bây giờ là thời điểm bọn họ căng thẳng nhất. Nếu như bọn họ chứng minh được La Trinh hoặc đôi tỷ đệ này nói dối, thì kỳ vọng của bọn họ sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đó là điều mà bọn họ không cách nào chấp nhận được. Ngay cả gương mặt xinh đẹp của Minh Vi cũng thoáng lộ vẻ khẩn trương. Nàng ta quan sát Tiểu Vân một lát rồi hỏi. Ngươi làm cách nào chứng minh là ngươi là bộ tộc trưởng giám ngục? Ta không có cách gì để chứng minh cả, Tiểu Vân trả lời. Nghe thế những người bị lưu đày này đều biến sắc như thể mọi hy vọng đã tan biến trong tích tắc. Nhưng ngay sau đó Tiểu Vân lại bổ sung thêm, đệ đệ của ta có thể chứng minh. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Phù Sơ, ngay ở sau lưng của Tiểu Vân. Phù Sơ hơi căng thẳng vì bị quá nhiều cường giả bị ngạn cảnh nhìn chằm chằm. Cậu ta gật đầu với mọi người. Quả thật ta có thể chứng minh. Chứng minh cho ta xem. Trong vẻ bình tĩnh của Minh Vi còn ẩn chứa sự uy nghiêm khiến người khác phải cúi đầu. Ồ, Phù Sơ đáp lời rồi đi tới trước mặt Minh Vi. Cậu ta đặt ngón tay trỏ của hai bàn tay chạm vào nhau. Hai ngón cái cũng vậy. Là giữa hai bàn tay xuất hiện một màn sáng màu nâu nhạt. Tuy rằng bên trong màn sáng ấy vẫn là một vùng hỗn độn, nhưng đôi mắt của những người bị lưu đày ở đây đều sáng rỡ lên. Bọn họ đều là đại năng đã vượt qua bỉ ngạn cảnh cho nên hiểu biết về năng lượng, vượt trội hơn hẳn đám hoang thần và chân thần bình thường. Dù chỉ mới nhìn một ít năng lượng tỏa ra từ màn sáng, họ đã cảm nhận được sự phi phàm của nó. Đợi đến khi màn sáng dần trong suốt, Phù Sơ nói với Minh Vi, người xem, đây là dây xích nguyền rủa sau lưng các ngươi. Minh Vi nhìn vào màn sáng, bọn người Lão Kim cũng chen lấn vào xem. Thông qua màn sáng bọn họ trông thấy những con sâu vàng nối liền nhau. Đầu con sau cắn vào đuôi con trước hình thành một sợi xích kéo dài mãi từ nơi họ đứng đến một điểm ở tít đằng xa. Minh Vi hít sâu một hơi, ta vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của một sợi xích, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy nó. Một người bị lưu đày vừa nhìn thấy sợi xích nguyền rủa trói buộc mình, liền biến ra tia chớp màu vàng kim trong tay, ngay sau đó tia chớp hóa thành một cái lưỡi xét chớp lóe không ngừng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến độ có thể hủy thiên diệt địa. Chặt, người bị lưu đày nọ dứt khoát vung tay về phía sợi dây xích nguyền rủa, tiếc là hai loại năng lượng không va nhau, tia chớp của người bị lưu đày hệt như chém vào khoảng không vậy. Khi lướt qua màn sáng của Phù Sơ, sẽ thấy sợi xích nguyền rủa trói buộc người đó không sứt mẻ chút nào. Phù Sơ mỉm cười gật đầu, cách này không thể cắt đứt sợi xích nguyền rủa được đâu. Người bị lưu đày kia bình tĩnh gật đầu, trong lòng cũng biết sợi xích nguyền rủa sẽ không dễ dàng đứt như vậy. Do đây là lần đầu tiên người đó trông thấy sợi xích cho nên chỉ muốn thử xem sao. Vậy có cách nào cắt đứt nó không? Minh Vi đã trở nên hòa nhã hơn so với Phù Sơ, nụ cười mỉm trên mặt cũng toát ra một nét quyến rũ kinh khủng tởm. Đúng là có, Phù Sơ chớp mắt, cậu ta còn nhỏ tuổi, bây giờ là được nhiều cường giả vây quanh và để ý, cho nên ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy đắc ý, cậu ta nói. Trong bộ tộc trưởng giám ngục của bọn ta có khoảng 30 người, có thể cắt đứt dây xích, ta là một trong số đó. Vậy người bây giờ có thể cắt đứt không? Lão Kim lại hỏi. Phù Sơ nhún vai một cách khoa trương, ta cần một nơi đặc biệt để cắt đứt dây xích, Hơn nữa tu vi của ta còn chưa đủ để làm việc đó. Tu vi? Ngươi muốn tu luyện chân thần sao? Minh Vi cau mày hỏi. Nàng ta không có cảm nhận được sức mạnh hoang thần trên người của Phù Sơ và nhận thấy cậu gác này đang cố gắng tu luyện chân nguyên. Nếu cậu ta tu luyện hoang thần thì chuyện sẽ rất đơn giản. Hoàng cốt lẫn hoàng cốt huyết thống đều không tính là gì với đám người lưu đày này. Tuy nhiên để bồi dưỡng một vị chân thần thì có lẽ hơi khó khăn. Đúng, Phù Sơ gật đầu, có điều tốc độ tiến cảnh rất bình thường. Sau khi phản bội và chạy trốn thì bọn họ luôn phải phiêu bạt khắp nơi, cho nên làm gì có thời gian và cơ hội để tu luyện. Thế giới này lại không phù hợp để tu luyện chân nguyên, dù rằng bọn họ đã sống yên ổn trong bộ lạc Tấn Thiết, hơn nữa Phù Sơ có thiên phú không tồi và đã được La Trinh truyền dạy phương pháp tu luyện chân nguyên, nhưng tu vi hiện tại vẫn chưa đạt đến võ giả chứng thần. Lúc này Lão Kim và những người bị lưu đày khác cùng nhìn về phía Minh Vi. Minh Vi thấy thế nhếch môi cười. Tuy ta không thu đồ đệ, nhưng cứ giao chuyện này cho ta. Vậy thì tốt quá rồi, sợ rằng ở đây không ai thích hợp với chuyện này hơn Minh Vi môn chủ. Dẫu sao thì phương pháp tu luyện đại thế giới cũng từ tộc của môn chủ mà ra mà. Lão Kim cười hì hì, rồi nói với mọi người. Kể từ khi cổ thần hoang thể không thể vượt qua bỉ ngạn, thì các sinh linh trong thế giới mẹ đã trầm lắng mất một thời gian dài. Điều đó tương đương với việc là người đi sau không còn đường tiến lên. Tuy nhiên nữ oa đã xuất hiện trên thế gian vào niên đại đó và ngộ ra phương pháp tu luyện đại thế giới. Phương pháp ấy là mượn khí hỗn độn để khai mở thế giới trong cơ thể, sau đó lại sinh ra vô số sinh linh trong thế giới, nhằm tạo ra một đại thế giới, cuối cùng tiến hóa ra thần cách. Nàng đã áp dụng cách này để vượt qua bỉ ngạn cảnh, mà không cần tới cơ thể hoang thần, khiến cho cả thế giới mẹ đều khiếp sợ. Kể từ đó mọi người trong thế giới mẹ không ngừng tìm hiểu về phương pháp tu luyện đại thế giới, như thể phát hiện ra một tân đại lục, đồng thời góp một phần nhỏ để làm con đường này phát triển mạnh mẽ thêm. Bởi vì nữ oa mở thế giới trong cơ thể và tạo ra vô số con người trong đó, cho nên ngày nay mới có câu là nữ oa tạo người. Vì vậy mà tộc nữ oa chính là sư tổ của phương pháp tu luyện đại thế giới, đồng thời cũng là những nhân vật xuất sắc trong đó. Chính vì thế mà Minh Vi môn chủ là người thích hợp nhất để giúp Phù Sơ thăng cấp tu vi. Nghe Minh Vi môn chủ nói thế, Phù Sơ tươi cười mừng rỡ. Tỷ đệ hai người gánh vác thù hận to lớn bởi vì cha mẹ và người thân của họ đều đã chết trong tay phe phái bảo thủ, thuộc về bộ tộc trưởng giám ngục. Tiểu Vân và Phù Sơ phiêu bạt khắp nơi rồi co mình lại trong vùng đất hoang vu này, thực sự rất khó để diễn tả nỗi khổ sở trong lòng họ. Bây giờ cậu ta đã có cảm giác hết khổ rồi. Cảm ơn sư phụ. Phù Sơ định quỳ xuống nhưng khi thấy Minh Vi khẽ nhướng mày, cậu ta cũng không quỳ được nữa. Giọng nói bình đạm của Minh Vi vang lên. Ta không nhận đồ đệ, ngươi có thể đi theo ta tu luyện, có điều ta không thể đảm bảo sẽ cho ngươi quá nhiều thời gian, ngươi cần phải nhanh lên một chút. Trong mắt những người bị lưu đày thì Phù Sơ đã trở thành hy vọng để rời khỏi thế giới này của họ. Bọn họ sẽ cho Phù Sơ mọi thứ mà cậu ta cần bất kể thế nào. Nhưng tu vi thì cần phải dựa vào chính cậu ta, cho nên bọn họ cũng không thể làm gì. Vâng, Phù Sơ mỉm cười gật đầu. Đừng có vui mừng quá sớm, Minh Vi nói tỉnh bơ. Nếu ngươi không đạt được yêu cầu của ta, thì ta sẽ sử dụng bí pháp để cưỡng ép tăng tu vi của ngươi lên. Có lẽ cái giá của việc đó là cái mạng của ngươi. Phù Sơ nghe vậy chỉ biết cười khổ. Những người bị lưu đày này không hề dễ chọc, bọn họ có thể làm mọi chuyện chỉ để rời khỏi thế giới này. Nhưng nếu Tiểu Vân và Phù Sơ đã lựa chọn con đường này thì nhất định đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho dù phải xỉa răng cọp thì họ cũng không ngại. Ta sẽ đưa tỷ đệ này vào trong cốt tháp Man Thủy, Minh Vi nói với những người lưu đày khác. Mọi người cũng biết cơ hội này quan trọng với chúng ta ra sao, xin các vị đề cao cảnh giác, nếu có gì khác thường thì thông báo cho ta. Dứt lời Minh Vi nhẹ điểm đầu ngón chân trên mặt đất. Những vòng sóng gợn như cầu vồng khuếch tán quanh Phù Sơ và Tiểu Vân. Tiểu Vân cũng biết hiện tại nàng không có quyền quyết định, nàng vẫy tay từ biệt La Trinh rồi biến mất trước mặt mọi người cùng Minh Vi và Phù Sơ trước khi La Trinh kịp phản ứng. Những người bị lưu đày khác cũng xuyên qua hư không bằng cách của mình, bỏ lại những người hoang dã của bộ lạc Tấn Thiết đang đứng ngây ra như phỗng. Phía sau lưng những người bị lưu đày đều có một sợi xích nguyền rủa vô hình kéo dài từ chỗ bọn họ đến nơi rất xa của thế giới này, nó xuyên qua cốt tháp và những mảnh đồng hoang vô tận, rồi hội tụ tại một nơi hoàn toàn tăm tối. Nếu như Phù Sơ sử dụng thiên phú của mình để quan sát tại địa điểm này, thì sẽ thấy hàng triệu sợi xích nguyền rủa cùng hội tụ về một nơi, như thể trong bóng tối ấy có một con quái vật với vô số cái xúc tu vô hạn dài. Những sợi xích ấy băng qua bóng tối cố định lên những đài cao, thỉnh thoảng sẽ có một sợi xích nguyền rủa mới tinh xuất hiện, đại diện cho sự liên kết giữa sợi xích với sinh linh mới được chào đời trên thế giới này. Hai bóng người mặc áo khoác dài màu đen đang đứng sừng sững trên một cái đài cao đã rỉ sét loang lổ. Chiếc áo đen ấy gần như bao bọc toàn thân của cả hai, ngay cả gương mặt cũng không lộ ra ngoài. Nếu người lưu đày trông thấy cảnh này sẽ nhận ra hai người đó thuộc về bộ tộc trưởng giám ngục. Những năm qua, bộ tộc trưởng giám ngục vẫn luôn tuần tra cốt tháp trong hình dạng này, chẳng qua bọn họ sử dụng phương pháp đặc biệt để tạo ra những cái bóng giáng xuống cốt tháp, cho nên người bị lưu đày không thể làm gì được họ. Đúng là quy mô lớn, đám người bị lưu đày này quả là ngày càng ngông cuồng. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong chiếc áo khoác đen, có thể thấy một lọn tóc tím kẽ bay phất phơ sau áo. Cho dù may mắn tìm ra hai kẻ phản bội, nhưng cũng đâu đến nỗi phải dốc hết sức lực như vậy chứ. Người còn lại tán thành. Đây là ý của Minh Ti môn chủ, nàng ta cũng khá thông minh. Người áo đen tóc tím nói với vẻ thản nhiên. Có lẽ nàng ta đã đoán ra rằng mình không thể giấu hai tên phản bội, cho nên dứt khoát tập hợp tất cả người bị lưu đày lại, hòng buộc chúng ta phải ra tay. Đám tù nhân này thực sự nghĩ rằng mình tài năng lắm sao? Nếu ép buộc quá đà khiến thế giới này tiêu tùng thì bọn họ cũng không sống nổi. Người còn lại cười lạnh. Còn chưa đến lúc, huống chi thế giới này tiêu tùng cũng chẳng có lợi gì với chúng ta. Người áo đen tóc tím nói. Vậy chúng ta đối phó ra sao đây? Người còn lại hỏi. Người áo đen tóc tím bình tĩnh đáp. Theo như ta được biết, không phải tất cả mọi người bị lưu đày đều đứng về phía nàng ta. Ví dụ như bộ tộc Hiên Viên á. Ý của ngươi là lợi dụng bộ tộc Hiên Viên để đối đầu với họ sao? Sức mạnh của bộ tộc Hiên Viên không tệ, nhưng nghe rằng không phải đối thủ của các tộc lớn. Người còn lại tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu bàn về sức mạnh thì bộ tộc Hiên Viên chỉ tương đương với tộc Sivu, hơn nữa còn có chênh lệch không nhỏ với tộc Nữ Hoa. Huống hồ là tộc Nữ Hoa đã tập hợp đến 8/10 các đại tộc, sức mạnh của một mình bộ tộc Hiên Viên vốn không đủ để làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy. Một mình tộc Hiên Viên thì không đủ, nhưng mối quan hệ của những người bị lưu đày theo phe của tộc Nữ Hoa liệu có thực sự là bền chặt như sắt thép hay không? Người áo đen tóc tím hỏi lại, ý của ngươi là sao? Ngươi cảm thấy nếu như ta cho một số người trong đó có cơ hội rời khỏi thế giới này, thì bọn chúng có dao động tâm tư hay không? Người áo đen tóc tím hở hững hỏi, bộ tộc trưởng giám ngục giữ rất nhiều quyền hạn ở trong cái ngục giam này, người áo đen tóc tím có thể quyết định tù nhân nào được tự do. Hồ sơ cũng là một trong số đó, nếu như không có cuộc đấu tranh giữa phái bảo thủ và phái tự do, thì cậu ta cũng có thể dần dà nắm giữ một số quyền hạn. Đối với những người bị lưu đày này, thì tự do là khát khao lớn nhất, ta tin rằng bọn họ sẽ không làm ngơ trước chuyện đó. Người áo đen tóc tím nhẹ nhàng nói, cái ngục giam này đã yên bình quá lâu, đã đến lúc tìm một chút chuyện cho đám người không biết thân biết phận ấy, làm cho nó đỡ buồn. Trước khi thời hạn ngàn năm sắp đến thì các thế lực lớn trong thế giới này bắt đầu dậy sóng. Ở tại chiếc xương sườn thứ 9 của cổ thần hỗn độn là cốt tháp Bắc Tà. Nơi đây không hề giống như cốt tháp khác, bởi vì nó không thẳng đứng cao vút mà hơi nghiêng về phía bắc 60 độ. Cốt tháp Bắc Tà là một cốt tháp khá hoàn hảo, không gian có thể ẩn náu cũng không lớn. Nhưng trong tòa cốt tháp nhỏ hẹp ấy lại có tới 4 chủng tộc mang huyết thống. Có thể tưởng tượng được là không gian phát triển của những chủng tộc này là rất nhỏ hẹp. Thực lực của những người bị lưu đày ẩn náu tại đây không thể nào chống lại những bộ tộc lớn đứng đầu, cho nên đương nhiên họ không thể giành thêm cốt tháp mới. Hơn 1 vạn năm trước, 4 chủng tộc lớn trong cốt tháp Bắc Tà đã từng mưu tính chiếm cốt tháp Thiên Nam, còn họ hy vọng có thể dùng phương pháp giao dịch để bộ tộc Hiên Viên và bộ tộc Sivu dừng tay, chí ít có thể phân ra một phần không gian để họ tiến vào cốt tháp Thiên Nam. Nhưng tộc Sivu và tộc Hiên Viên không thèm để ý tới đề nghị này. Số lượng đệ tử trong tộc càng ngày càng đông, không gian bên trong cốt tháp Bắc Tà ngày càng chật chội. Phần lớn thời gian đệ tử trong tộc đều hoạt động ở trong cốt tháp, chỉ khi là thời hạn ngàn năm tới, thời khắc ánh sáng phán xét buông xuống, còn họ mới có thể tiến vào trong cốt tháp để lánh tạm. Mấy năm qua, đệ tử trong tộc đang lục tục trở về, đương nhiên bên trong cốt tháp ngày càng chật chội. Ở sâu trong cốt tháp Bắc Tà trên một cái trụ cột, màu vàng óng có khắc hình một con sói, một con sư tử, một con hạc và một con vượn. Đây chính là ký hiệu của 4 tộc lớn, lần lượt là tộc Linh Sắt Lang Thần, tộc Thiên Cửu Sư, tộc Ẩn Hạc và tộc Minh Viên. Giờ khắc này, một người bị lưu đày mặc áo xám đang đi vòng quanh phía dưới cột trụ ấy, cất giọng lạnh nhạt. Chư vị có biết gần đây xảy ra chuyện lớn gì không? Xung quanh người mặc áo xám này có 8 người bị lưu đày đang đứng, họ chính là trụ cột trong 4 tộc lớn này. Trong đám người bị lưu đày, thực lực của họ thuộc cờ vào cấp bậc thấp, không thể nào chống lại đám người bị lưu đày trong những tộc lớn đứng đầu kia. Nhưng so với những hoang thần cấp cao thì bọn họ lại mạnh hơn rất nhiều. Ta thăm dò được là tộc Nữ Hoa có động tĩnh, liên hợp với mấy tộc lớn như Sivu, Huyền Tẫn, Tinh Lộc, chỉ có điều không biết bọn họ đang làm cái gì thôi. Một người bị lưu đày tóc đỏ trả lời. Xưa này những bộ tộc lớn này qua lại với nhau cũng không quá thân thiết, bây giờ đột nhiên lại liên hợp lại, mục đích của bọn họ là gì? Một kẻ lưu đày khác đặt câu hỏi. Ngoài trừ chuyện rời khỏi thế giới này thì còn gì đáng để họ chú ý nữa chứ? Người bị lưu đày mặc áo sáng gật đầu thở dài. Đúng vậy, ta nghe nói bọn họ tìm được biện pháp rời khỏi thế giới này. Đáng tiếc là bọn họ không tính dẫn chúng ta theo. Không vốn, không có cách nào thoát khỏi địa ngục này sao? Bọn họ đang hy vọng hão huyền mà thôi. Cả bị lưu đày tóc đỏ căm hận nói. Dù bọn họ không thù hận gì với bộ tộc nữ hoa và bộ tộc Sivu, nhưng khi nghe được tin tức ấy, bọn họ vẫn cảm thấy căm giận, không có chỗ phát tiết. Nói thế nào thì mọi người đều đang bị cầm tù trong thế giới này, ai cũng là nóng lòng muốn rời khỏi đây cả. Bây giờ bộ tộc nữ hoa hành động như thế khiến họ có cảm giác như mình bị vứt bỏ. Đúng, đúng là bọn họ đang hy vọng hão huyền. Chúng ta đã từng thử nhiều lần, nhưng đều không thể thành công. Lần này chắc hẳn là bọn họ cũng thất bại thôi. Kẻ lưu đày khác cũng phụ họa. Lúc này người bị lưu đày mặc áo xám hở hững mở miệng. Nhưng mà ta nghe nói họ đã tìm được hai kẻ thuộc về bộ tộc trưởng giám ngục. Không những thế, hai kẻ đó còn nằm trong số những người phản bội mà chạy trốn. Cái gì? Sao lại thế được? Chưa giờ bộ tộc trưởng giám ngục chưa từng xuất hiện, chắc đây chỉ là lời đồn. Nhóm người bị lưu đày này đều kinh ngạc. Trong lòng bọn họ thực sự không muốn tin đây là sự thực, nhưng bên cạnh đó họ lại sinh ra cảm giác chơi vơi lạc lõng đến lạ thường. Dù sao tất cả bọn họ đều sẵn lòng gia nhập, có điều tộc nữ oa lại chướng mắt với họ. Ôi, có lẽ lần này là thật rồi. Người bị lưu đày mặc áo xám thở dài thườn thượt. Lần này tộc nữ oa kho chiêng gỗ trống rất là rầm rộ, hoàn toàn chẳng có chút ý định gì muốn bảo mật. Hành động của Minh Vi môn chủ chẳng khác nào một lời tuyên chiến, biến tướng đối với tộc trưởng giám ngục. Chúng ta thực sự không có chút cơ hội nào gia nhập sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể đóng góp chút sức lực mà. Trong lúc bọn họ bàn tán xôn xao thì một bóng đen lặng lẽ giáng xuống bên trong cốt tháp Bắc Tà. Bóng đen ấy bay lơ lửng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những kẻ bị lưu đày kia. Là bộ tộc trưởng giám ngục, sắc mặt của một số kẻ bị lưu đày đen lại. Tất cả những kẻ đang đứng nơi đây, chẳng có ai muốn chào đón mấy tên đen xỉ kia. Những năm gần đây bộ tộc trưởng giám ngục gia tăng mật độ tuần tra bên trong cốt tháp, gần như cứ cách nửa năm thì sẽ tuần tra một lần, không ngờ hôm nay lại tới nữa. Thường thì những người của bộ tộc trưởng giám ngục chỉ tới tuần tra một lúc sau đó sẽ nhanh chóng rời đi, bọn họ chưa từng nói một câu nào, cũng chưa từng lộ ra diện mạo thực sự. Nhưng lần này tên thuộc bộ tộc trưởng giám ngục kia lại bay thẳng về phía những kẻ bị lưu đày, cuối cùng chậm rãi lơ lửng trước mặt họ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, trên mặt mang đậm vẻ nghi hoặc. Không biết là bóng đen này muốn làm gì. Một lúc sau bóng đen kia bỗng mở miệng, mà lời gã nói lại khiến đám người lưu đày cảm thấy động lòng. Những người bị lưu đày ở nơi này, các người có muốn nhận được cơ hội rời khỏi thế giới này không? Cùng lúc đó trong cốt tháp Tà Sơn của bộ tộc Hiên Viên, do địa thế bên trong cốt tháp, nên nơi đây có một cái núi xương giống hình kim tự tháp, cũng vì thế nên nó mới có tên là cốt tháp Tà Sơn. Ở trên đỉnh núi xương này có người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, nhìn bề ngoài ý còn chưa tới 30, nhưng bên trong đôi mắt khẽ mở ra kia lộ ra cảm giác tang thương năm tháng, y chính là cả bị lưu đày mạnh nhất trong bộ tộc Hiên Viên, Diêm Lai. Đối diện với Diêm Lai cũng có một bóng đen tương tự đang lơ lửng, bóng đen hạ giọng nói một câu y hệt với Diêm Lai. Ngươi có muốn nhận được cơ hội rời khỏi thế giới này không? Sắc mặt Diêm Lai bình tĩnh như một cái giếng cổ chưa từng gợn sóng, nhưng trong lòng y lại phập phồng mãnh liệt. Diêm Lai biết có chuyện gì đang diễn ra trong tộc Sivu và tộc Nữ Hoa. Tộc Hiên Viên của y luôn đối nghịch với tộc Sivu. Không những tại nơi đây, mà ngay cả tại trong thế giới mẹ cũng là như vậy. Hiện tại bên kia tìm được một cơ hội thoát khỏi ngục giam này, đương nhiên không có phần cho bộ tộc Hiên Viên rồi. Nhưng Diêm Lai cũng không từ bỏ. Với tính cách của y, cho dù bộ tộc Nữ Hoa có mạnh tới mức nào, bộ tộc Hiên Viên của y cũng sẽ gây rối, hoặc là đưa bộ tộc Hiên Viên cùng rời đi, hoặc là chẳng có ai được rời khỏi chỗ này. Thế nhưng Diêm Lai lại không ngờ được rằng trước khi y ra tay, bộ tộc trưởng giám ngục lại đã chủ động xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm họ liên hệ với y. Cơ hội rời khỏi nơi này, Diêm Lai lẳng lặng nhìn bóng đen như muốn nhìn xuyên qua nó. Y nói bằng chất giọng bình lặng, đương nhiên là ta muốn rời khỏi nơi này. Nhưng cái giá của nó là gì? Bóng đen kia trả lời, rất đơn giản, giết hai người là đủ. Ý ngươi nói là hai tỷ đệ kia sao? Khóe miệng của Diêm Lai nhếch lên hỏi. Đúng vậy, bóng đen trả lời. Hệ thống tình báo của bộ tộc Hiên Viên mạnh hơn so với những chủng tộc khác rất nhiều. Chuyện về bộ tộc Nữ Hoa và bộ tộc Sivu, họ biết rõ hơn ai hết. Huống chi bộ tộc Nữ Hoa và bộ tộc Sivu cũng không thèm giấu giếm chuyện này, muốn thăm dò cũng chẳng khó khăn gì. Diêm Lai hứng thú nhìn bóng đen trước mặt. Hóa ra các người thực sự sợ hãi. Nói cách khác thì hai tỷ đệ kia cực kỳ quan trọng tới mức các người không thể không ra tay. Bóng đen im lặng một lát sau đó trả lời, đúng. Nhưng cả vị lưu đầy này có trí tuệ phi phàm, chỉ cần từ một chi tiết nhỏ thôi có thể đoán được chân tướng sự việc. Muốn lừa bịp bọn họ là điều quá khó, vì thế bóng đen trực tiếp thừa nhận luôn. Cái miệng của Diêm Lai lại nhếch lên nói ngay, cái giá này đối với ta mà nói e là quá lớn, dù sao hiện giờ tộc Nữ Oa và tộc Sivu chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ cặp tỷ đệ kia, muốn diệt trừ bọn họ rất khó. Nếu như ta chọn gia nhập vào nhóm bọn họ, mặc dù tộc Sivu sẽ không vui, nhưng chỉ cần ta đưa ra một cái giá lớn, thì đây không phải là vấn đề. Diêm Lai vừa nói vừa chú ý tới bóng đen, dù y không nhìn thấu được vẻ mặt của bóng đen nhưng vẫn có thể phần nào phỏng đoán được ý nghĩ của kẻ đó. Bộ tộc Hiên Viên quả thực là có tư cách gia nhập với bọn họ, nhưng dù các ngươi gia nhập rồi thì cũng chẳng thể rời khỏi thế giới này đâu. Bóng đen lên tiếng, ta biết là ngươi đang thử thăm dò ta, nhưng ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, dù bọn họ tìm được chúng ta thông qua hai tỷ đệ kia, đồng thời lên kế hoạch chặt đứt dây xích nguyền rủa, nhưng khi ấy chúng ta cũng sẽ giải quyết cả thế giới này. Đến lúc đó thì không riêng gì bọn họ mà ngay cả ngươi và bộ tộc Hiên Viên của ngươi cũng chẳng thể nào sống sót được, cho dù các ngươi có trốn ở trong cốt tháp đi chăng nữa. Nghe đến đây, Diêm Lai hơi nhíu mày lại, y đang phán đoán xem lời nói của bóng đen này thật giả thế nào. Nếu như bộ tộc trưởng giám ngục có thể làm đến mức đó như vậy, y nhất định sẽ không gia nhập bộ tộc Nữ Hoa, y cũng không muốn chôn cùng với đám người kia. Thế nhưng nếu đó là lời nói dối thì sao? Đây là một lựa chọn hết sức khó khăn. Nói đi thì cũng phải nói lại, bất luận lựa chọn phương án nào thì đơn giản hơn so với việc rời khỏi thế giới này. Trong lúc Diêm Lai đang cân nhắc, bóng đen lại nói tiếp, nếu ngươi đồng ý, bộ tộc trưởng giám ngục chúng ta sẽ ở sau lưng trợ giúp các ngươi. Ngoài chúng ta ra, tin rằng còn có rất nhiều kẻ lưu đày cũng muốn đi theo ngươi. Bộ tộc Nữ Oa chỉ mời những đại tộc lớn xếp hạng cao, nhưng trên thế giới này vẫn còn có không ít những bộ tộc nhỏ xếp hạng phía sau. Tuy nhiên thực lực của những bộ tộc ấy không quá mạnh, trong số lượng những kẻ lưu đày trong đó cũng có không ít. Nếu liên hợp lại với nhau sẽ tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ. Huống chi, bộ tộc trưởng giám ngục còn đứng sau lưng họ. Có lẽ bộ tộc trưởng giám ngục sẽ không chọn cách trực tiếp tham gia vào trận chiến, nhưng thế giới này là do bọn họ nắm quyền, tất nhiên họ sẽ cung cấp những trợ giúp có giá trị. Diêm Lai đắn đo một lúc lâu, cuối cùng trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán. Ta đồng ý. Nói đúng ra nếu chỉ có một bộ tộc Sivu thì có lẽ Diêm Lai sẽ không chút do dự, nhưng vì có thêm tộc Nữ Oa và mấy bộ tộc lớn nữa cho nên y khá là đắn đo. Tuy nhiên cơ hội này quả thực rất quan trọng, y nhất định phải nắm bắt. Ở trong các cốt tháp khác và một vài nơi bí mật trên thế giới này, bộ tộc trưởng giám ngục đang đi thuyết phục những kẻ bị lưu đày đứng về phía mình. Lúc đầu họ đã gặp một chút khó khăn trong quá trình thuyết phục, tuy cho cùng thì ai dám đối đầu với những bộ tộc lớn xếp ở phía trên. Vì vậy những kẻ bị lưu đày kia đều trả lời lập lờ nước đôi, lựa chọn đứng đầu trong lòng họ vẫn là muốn gia nhập vào bộ tộc Nữ Hoa. Nhưng sau khi tộc Hiên Viên gật đầu, những kẻ bị lưu đày này có thế lực yếu hơn cũng nhanh chóng có hành động. Dù sao trước mặt bọn họ đã có bộ tộc lớn là Hiên Viên dẫn đầu, cho nên mình chỉ cần đi theo là được. Trong tộc Nữ Hoa, ở trung tâm quảng trường khổng lồ hình lục giác, hào quang màu đỏ nhạt tạo thành những hình vẽ phức tạp. Cù Sơ đang lơ lửng trong không trung ở giữa hình vẽ ấy, hai mắt nhắm nghiền, lặng yên không nhúc nhích. Ở phía trên đầu cậu ta có một hoa ảnh cực lớn đang nâng cậu ta trên tay. Minh Vi và Kim Lão đã giao hẹn mốc thời gian được chọn là 2 năm sau, cũng chính là sau khi ánh sát phán xét buông xuống. Còn trước đó, Minh Vi sẽ phụ trách việc trợ giúp Phù Sơ mở ra thế giới trong cơ thể, cố gắng thúc đẩy Thu Vi. Ồ, hoa ảnh bắt đầu lóe sáng một luồng sức mạnh khổng lồ hội tụ về đan điền của Phù Sơ. Sức mạnh này quá cuồng bạo, nếu đan điền yếu ớt bị luồng sức mạnh này ập vào, e rằng sẽ bị chia 5 x 7. Phù Sơ vốn đang nhắm mắt trông rất an nhiên bỗng nhiên mở to đôi mắt, gương mặt tuấn tú vặn vẹo đi vì đau đớn, hai tay không ngừng khua khoáng như người ta bị đuối nước. Minh Vi đánh giá Phù Sơ, trên mặt toát lên vẻ tán thưởng, thiên phú của đứa nhỏ này còn tốt hơn so với tưởng tượng của nàng. Phù Sơ, Tiểu Vân thấy bộ dáng đau đớn của đệ đệ thì lo lắng vô cùng. Không sao đâu, môn chủ đã đích thân ra tay thì không có việc gì, một hoang thần của tộc Nữ Oa đứng bên cạnh an ủi. Nhưng mà phương pháp tu luyện cũng không đau đớn đến như vậy chứ. Tiểu Vân nhíu mày đáp lại. Ở trong bộ tộc trưởng giám ngục cũng tu luyện chân thần, chẳng qua lúc Tiểu Vân ở đó thì không có cơ hội. Nhưng mà dù sao thì nàng cũng đã được chứng kiến hết thảy, nàng cũng biết mở ra thần hải đâu có đau đến vậy. Bởi vì không có đủ thời gian, trong đôi mắt hoang thần kia lộ ra ánh sáng nhìn Phù Sơ chằm chằm, trên mặt người này còn có vẻ hâm mộ. Môn chủ đã trực tiếp giúp Phù Sơ tạo dựng thế giới, đương nhiên sẽ đau đớn hơn nhiều. Rất nhiều đệ tử nòng cốt của tộc ta cầu mong còn không được nhận đãi ngộ này. Rất hiếm có hoang thần nào trong tộc nữ oa nhận được đãi ngộ như thế. Hiện giờ có rất nhiều người đang nhìn Phù Sơ với ánh mắt nóng rực hâm mộ. Tiểu Vân nghe vậy mới yên lòng. Vị hoang thần của tộc nữ oa kia lại nói, môn chủ đã dặn dò, nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi cấy ghép một phần huyết thống của tộc nữ oa, đồng thời cung cấp hoàng cốt và hoàng cốt huyết thống cho ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể yên tâm mà tu luyện. Cấy ghép huyết thống ngư? Tiểu Vân hơi sững sờ. Nàng từng sống trên đồng hoang vạn cổ, đương nhiên biết một phần huyết thống nó giá trị cỡ nào. Chỉ một khúc hoang cốt huyết thống đã có thể đổi được tài nguyên khó lòng tưởng tượng. Trong điều kiện tiên quyết để hấp thu được những hoàng cốt huyết thống là phải có được huyết thống cái đã. Đương nhiên huyết thống còn hiếm hơn hoàng cốt huyết thống rất nhiều. Đó là chưa kể đến hiện giờ nàng có cơ hội nhận một phần huyết thống của tộc nữ oa, chính là huyết thống mạnh nhất trên thế giới này. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Vân lại từ chối. Mặc dù nàng cũng muốn bản thân mạnh hơn, mặc dù phái tự do của nàng đã phản bội lại bộ tộc trưởng giám ngục, nhưng nàng vẫn cần phải bảo tồn huyết thống của mình. Có điều nếu tộc nữ oa có thể cung cấp một lượng lớn hoàng cốt, thì nàng đâu có ngu gì mà từ chối. Sau khi đưa Phù Sơ và Tiểu Vân vào bộ tộc nữ oa, thì nhiệm vụ của La Trinh đã hoàn thành được một bước lớn. Có thể rời khỏi thế giới này và trở về thần vực hay không, thì phải đợi sau khi ánh sáng phán xét buông xuống mới có thể quyết định. Còn hiện giờ bộ tộc nữ oa đang phụ trách việc tăng tu vi cho Phù Sơ. Trong khoảng thời gian này, La Trinh cũng trở về cốt tháp Si Linh để bế quan tu luyện. Có một điều hết sức dễ đoán, đó là chắc chắn bọn họ không thể thuận buồm xuôi gió mà rời khỏi thế giới này. Kẻ mà họ phải đối đầu là bộ tộc trưởng giám ngục, e rằng khó tránh một trận chiến ác liệt. Huống chi sau khi trở về thần vực, La Trinh cũng phải đối mặt với những thánh nhân, động cơ để tăng cao tu vi cực kỳ bức thiết với hắn. Từ khi bộ tộc Sivu và bộ tộc nữ oa liên thủ với nhau, bầu không khí trong tộc cũng trở nên tích cực hơn. Đối với đám hoang thần ra đời tại nơi đây, mặc dù động cơ rời khỏi thế giới này không quá bức thiết, nhưng họ lại vẫn luôn hướng tới thế giới mẹ, một nơi xa hơn, rộng lớn hơn. Dưới sự dẫn dắt của những người bị lưu đày thì gần như tất cả các tộc nhân đều đang tu luyện chăm chỉ hơn. Trên biển thời gian, những con sóng khẽ dâng cao, ánh sáng năm màu rực rỡ cuộn trào, vô số mảnh vỡ quay cuồng ở trong đó, từng tầng mây trắng muốt lặng lẽ trôi qua, đến một góc độ đặc biệt nào đó sẽ bị nhuộm thành đủ các màu sắc nhờ ánh sáng phản chiếu đến từ biển thời gian. Ở sâu trong đảo nổi của Đông Phương Gia, một cung điện màu vàng hiện lên sừng sững. Cung điện này vừa được xây xong, dù là diện tích không lớn nhưng nó cực kỳ tinh xảo. Nếu như đám thợ thủ công am hiểu luyện khí ở trên kia mà nhìn thấy cung điện này, e rằng cũng đều phải líu lưỡi. Toàn bộ cung điện được chế tạo từ việt uẩn kim, vật liệu được sử dụng để chế tạo những pháp bảo cao cấp nhất. Mặt ngoài của cung điện còn được ốp một tầng lăng ngọc xanh biếc, là ngọc thạch trời sinh có khả năng thu hút nguyên khí trời đất. Có một vài chân thần thích chế tạo lăng ngọc thành hạt châu đặt ở trong phòng, như thế có thể liên tục thu hút nguyên khí trong phạm vi trăm dặm tới. Nhưng cung điện này lại dùng lăng ngọc để ốp kín toàn bộ, từ đó có thể thấy được là mức độ xa hoa của nó. Ngay cả gia tộc quyền thế trong đảo nổi cũng không dám lãng phí như thế. Ở giữa cung điện có một cái hộp bằng kim loại, trên đỉnh chóp của cái hộp có một chất lỏng màu nâu đang không ngừng sôi trào, nhưng lại không hề cảm nhận được một chút hơi nóng nào. Một bóng dáng khôi ngô xuất hiện ở cửa chính của cung điện, người đó chính là Đông Phương Thuần Quân. Ở Đông Phương gia, hay thậm chí tất là trước mặt tất cả những thánh nhân của các gia tộc quyền thế, thì ông ta chính là chúa tể. Chỉ cần một ánh mắt của ông ta có thể khiến cho vô số người phải nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, ánh mắt này cũng có thể giết chết vô số người. Nhưng mỗi khi ông ta bước vào cung điện này, trên khuôn mặt tuấn tú kia sẽ nhiễm một tia hung ác nham hiểm. Đông Phương Thuần Quân chậm rãi bước tới trước cái hộp lưu ly, đưa tay khẽ vuốt mặt ngoài của nó. Một lát sau thì hoa văn ở mặt ngoài của cái hộp bắt đầu lóe sáng, chất lỏng màu nâu cũng sôi trào mãnh liệt hơn. Chẳng mấy chốc, một đám tóc mượt mà như tơ trôi ra, từ từ tản ra chung quanh và uốn lượn tựa như có ý thức của riêng mình. Chỉ trong nháy mắt, một cái đầu chậm rãi bay ra từ trong hộp. Cái đầu ấy có một khuôn mặt mang theo vẻ đẹp tuyệt sắc hiếm có. Giờ phút này nó đang nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích. Thấy khuôn mặt này, vẻ hung ác nham hiểm trên gương mặt của Đông Phương Thuần Quân lập tức biến mất. Đôi mắt liền chứa chan vẻ trìu mến. Nếu có ai nhìn thấy vẻ mặt ông ta lúc này nhất định sẽ phải cảm thán trong lòng. Dẫu sao nhân vật kiêu hùng ấy chưa bao giờ để lộ ra vẻ mặt tình cảm như vậy trước mặt thế nhân. Lạc Thủy, Đông Phương Thuần Quân khẽ gọi. Hai mắt của cái đầu lâu không hề mở ra mà vẫn nhắm chặt như trước, tựa như không nghe thấy tiếng gọi của Đông Phương Thuần Quân. Nếu nàng không thích thân thể mà ta chế tạo cho nàng, ta có thể nghĩ cách tìm thân thể trước kia của nàng, Đông Phương Thuần Quân lại nói thêm. Ở trong khoảng thời gian này, ông ta đã dùng tất cả các biện pháp trợ giúp Lê Lạc Thủy tìm kiếm đủ các loại thân thể hoàn mỹ. Với thủ đoạn của mình, Đông Phương Thuần Quân có thể siêu tầm mọi vật quý giá và kỳ lạ trong thiên hạ. Bắc Hải có người dâng lên cơ thể thuần âm, Ngộ Thiên Vực có người đưa tới cơ thể lệnh phượng, thậm chí là có cả cơ thể do con rối ngưng tụ được máu và hóa ra thịt. Dù ông ta không cần những thân thể này, nhưng đó cũng là những thứ cực kỳ hoàn mỹ để có thể chế tạo phân thân. Tuy nhiên Lê Lạc Thủy chưa từng nhìn tới chúng. Đông Phương Thuần Quân chỉ nghĩ rằng Lê Lạc Thủy chê những thân thể ấy, dù sao đây cũng chỉ là vật của thần vực, sao có thể lọt vào mắt xanh của bà. Có lẽ thứ có thể thực sự làm bà thỏa mãn chỉ có thân thể ban đầu của bà mà thôi. Nghe vậy, cuối cùng đôi mắt của cái đầu kia cũng từ từ mở ra, trong cặp mắt đẹp tuyệt trần là vẻ kinh ngạc không thôi. Thân thể của ta đã bị hủy rồi, ngươi tìm đâu ra được? Lê Lạc Thủy hỏi. Đông Phương Thuần Quân thấy biểu cảm của Lê Lạc Thủy bèn mỉm cười, ánh mắt thâm sâu hơn. Thân thể của nàng đã bị hủy, nhưng ở trong biển thời gian thì không. Ngươi muốn đi vào biển thời gian? Đông Phương Thuần Quân khẽ gật đầu. Lê Lạc Thủy cười lạnh, trong biển thời gian có vô số mảnh vỡ lộn xộn của thời không, ngươi muốn tìm được ta của trước kia, không khác nào mỏ kim đáy biển. Nếu như mục tiêu có độ khó không cao, thì kết quả gặt hái được cũng không có ý nghĩa, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. So với việc tìm ra thời không đặc biệt thì hành động mỏ kim đáy biển vẫn là quá ư đơn giản. Từ khi thần vực còn ở thuở sơ khai thì biển thời gian đã dần mở rộng, mỗi khoảng thời gian ở bên trong, mỗi một không gian đều sẽ hóa thành mảnh vỡ có màu sắc rực rỡ, rơi vào trong biển thời gian. Nếu muốn truy tìm tận gốc thì nhất định có thể tìm thấy được ở trong biển thời gian, tiếc là những mảnh vỡ này nó vô cùng lộn xộn, khó mà sắp xếp cho rõ ràng được. Lê Lạc Thủy nhìn Đông Phương Thuần Quân chằm chằm, trong ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Câu nói thể hiện ý chí sắt son ấy, nếu được phát ra từ miệng của thiếu niên thì rất bình thường, nhưng nó lại phát ra từ miệng của thánh nhân đứng đầu của thần vực, một người đã sống vô số kỷ nguyên thần, thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quặc. Xong cuối cùng bà chỉ cười lạnh một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Thế vậy Đông Phương Thuần Quân cũng không buồn bực, chỉ mặc cho cái đầu của bà từ từ chìm vào trong chất lỏng màu nâu kia. Ùng ục, chẳng mấy chốc chất lỏng màu nâu lại bắt đầu sôi lên, Đông Phương Thuần Quân cười khổ một tiếng rồi đi ra khỏi cung điện. Trong khoảng thời gian này, ông ta luôn bể bộn rất nhiều việc, một mặt là vì Lê Lạc Thủy, mặt khác là do ông ta đã phải ứng phó với đủ loại sự cố. Không lâu sau, Đông Phương Thuần Quân đi tới thanh ẩn điện của đảo nổi Đông Phương gia. Thân là tộc trưởng của Đông Phương gia, hôm nay ông ta muốn xem đám đệ tử ưu tú mới lên cấp ở trong tộc. Bọn họ đều mới nổi bật lên trong khoảng thời gian gần đây. Một vài người là do người trong tộc sống ở thần mộc phủ tang phát hiện ra và tiến cử. Một vài người thì có biểu hiện cực kỳ ưu tú trên sân đấu. Khi Đông Phương Thuần Quân bước vào thanh ẩn điện, vẻ mặt vốn có chút bất đắc dĩ và khổ sở đã lặng lẽ biến mất. Đồng thời khí thế ngạo nghễ và bá đạo vạn vật đã toát ra từ cơ thể của ông ta. Trong thanh ẩn điện này có tới hơn 100 chân thần đang đứng, gần nửa số người trong đó xuất thân từ đảo nổi, là lớp con em đảo nổi, nửa còn lại xuất thân từ thần mộc phủ tang, cũng chính là người trong tộc chính của Đông Phương gia. So với những gia tộc quyền thế khác thì gốc gác của Đông Phương gia vững chắc hơn nhiều, lớp con em mà tộc chính của Đông Phương gia đề cử tới cũng không thể coi nhẹ, hoặc có thể nói dù Đông Phương gia không dựa vào đảo nổi thì vẫn có thể bồi dưỡng ra thanh niên tuấn kiệt, chẳng thua kém gì con em trên đảo nổi. Sau khi Đông Phương Thuần Quân xuất hiện, đám con chó của Đông Phương gia đều lộ vẻ sùng kính. Bọn họ biết người trung niên cao lớn trước mắt này chính là tộc trưởng của Đông Phương gia, là thánh nhân đứng đầu của thần vực. Thánh nhân đứng đầu, có lẽ danh xưng này cũng chưa quá chuẩn xác, dù sao giữa các thánh nhân với nhau cũng không dễ dàng động thủ. Có lẽ có một vài thánh nhân vẫn ẩn nhẫn không lộ ra, thậm chí có khả năng thực lực của họ còn mạnh hơn cả Đông Phương Thuần Quân chưa biết chừng. Nhưng ngoài sáng thì đa số chân thần đều cho rằng Đông Phương Thuần Quân là vô địch trong thánh nhân. Tham kiến Đông Phương Đại Thánh. Đám người trong thanh ẩn điện hành lễ với Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân nhìn xuống đám người phía dưới khẽ gật đầu rồi nói. Đông Phương gia ta có thể dùng sức mạnh của một gia tộc để đứng vững ở đỉnh của đảo nổi. Không phải dựa vào một mình ta, mà tất cả chư vị, tinh anh tuấn kiệt, các ngươi là tương lai của Đông Phương gia. Dựa theo tộc quy của gia tộc Đông Phương, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có con em ưu tú nhất tới. Lần ban thưởng này sẽ do ta đích thân làm. Đám người phía dưới lập tức hứng thú hơn hẳn. Những người có thể đứng đây đều là người có biểu hiện nổi trội trong thời gian gần nhất. Trong đám người bọn họ thì người thu hoạch rất khá khẩm trong cấm địa, cống hiến nhiều hơn cho gia tộc. Người thì có biểu hiện nổi trội trên sàn đấu, tiềm lực cực mạnh. Lần này bọn họ được gia chủ đích thân ban thưởng cho nên đương nhiên cực kỳ chờ mong. Sau đó một á thánh của Đông Phương gia đứng ở một góc thanh ẩn điện lặng lẽ đi tới bên cạnh Đông Phương Thuần Quân thì thầm vào tai ông ta một lúc. Trong lúc ấy, ánh mắt Đông Phương Thuần Quân liếc tới một góc trong thanh ẩn điện. Đám người trong đại điện cũng chú ý tới ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân, lặng lẽ nhìn qua. Ở đó có một thanh niên mặc áo trắng đang đứng thẳng tắp. Chỉ lát sau, Đông Phương Thuần Quân mỉm cười nói, vùng đất thần mộc Phù Tang đúng là địa linh nhân kiệt, trong ngoại tộc ta lại có được tinh anh nhường này, quả là may mắn của Đông Phương gia ta. Ngươi tên là Thiên Kiếm phải không? Vừa nghe được lời nói của Đông Phương Thuần Quân, trong thanh ẩn điện lập tức xôn xao hẳn lên. Thiên Kiếm, hắn ta chính là Thiên Kiếm ư? Không ngờ Thiên Kiếm lại là con cháu trên đảo nổi Đông Phương gia ta, hơn nữa còn là con cháu ngoại tộc. Bữa giờ ta còn đang nghĩ xem là con cháu nhà nào. Bọn họ không ngờ là người trong góc ấy lại là chân thần cấp cao xếp hạng nhất trong sàn đấu của chúng thần. Nghe nói người này còn định khiêu chiến vượt cấp với đại viên mãn, nhưng lúc trước chẳng ai biết hắn thuộc về gia tộc nào. Một vài người không biết chuyện thậm chí còn phỏng đoán có phải Thiên Kiếm là người nặc danh kia không. Bây giờ hắn ta lại bỗng nhiên xuất hiện ở đảo nổi Đông Phương gia, ngay trong thanh ẩn điện, đương nhiên sẽ khiến đám con cháu Đông Phương gia giật mình. Trong ánh mắt của những người nhìn về phía Thiên Kiếm có hâm mộ, ghen ghét, thậm chí có một vài ánh mắt hằn thù. Dù sao thì vì leo lên vị trí đầu bảng, Thiên Kiếm cũng từng đánh bại một vài đệ tử Đông Phương gia. Một vài người trong thanh ẩn điện này cũng từng thua dưới tay hắn. Thiên Kiếm chắp tay hành lễ với Đông Phương Thuần Quân, cao giọng đáp, vâng. Không tệ, Đông Phương Thuần Quân lộ vẻ tán thưởng, có thể tiến thẳng đến hạng nhất mà không thua một trận nào. Nhìn chung trong suốt mấy kỷ nguyên thần này, người có thể xem là một trong những người ưu tú nhất. Nói tới đây, trong mắt Đông Phương Thuần Quân lộ ra một chút lo lắng khó có thể nhận ra. Thiên Kiếm thắng liên tiếp một mạch 29 trận, cho dù là các thánh nhân năm xưa cũng không thể đạt được kỷ lục như vậy. Khi nói tới kỷ lục thắng liên tiếp, Đông Phương Thuần Quân không khỏi nhớ tới người nặc danh, La Trinh. Lần trước ở trong thế giới dưới lòng đất, Lê Lạc Thủy đã dùng đại thần thông để đưa La Trinh rời đi. Với tinh tình của Đông Phương Thuần Quân thì ông ta nhất quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ông ta gần như đã lục tìm khắp cả thần vực mà không hề phát hiện bóng dáng của tên nhóc kia đâu. Điều này khiến ông ta cực kỳ khó chịu và không cam lòng. Mối hận của ông ta đối với La Trinh không chỉ đơn thuần là muốn nhổ cỏ tận gốc, mà nguyên nhân lớn nhất chính là thân phận của La Trinh. Hắn là con trai của La Tiêu và Lê Lạc Thủy. Làm sao Đông Phương Thuần Quân có thể chịu đựng được sự tồn tại của tên nghiệt chủng này? Thân là đàn ông, cho dù lòng dạ có bao dung cỡ nào đi nữa thì đối mặt với chuyện như vậy cũng nhất định hẹp hòi. Hy vọng là người không ngừng cố gắng sáng tạo ra kỷ lục đầu tiên về thắng liên tiếp, Đông Phương Thuần Quân lại nói thêm. Dứt lời ông ta khẽ nắm tay lại, có hai luồng hào quang màu xanh và màu vàng ở trong tay ông ta chậm chậm xoay tròn bay lên, chỉ một lát sau hóa thành hai thanh bảo kiếm. Vừa thấy hai thanh bảo kiếm này, những người phía dưới lại bắt đầu thì thầm, là đôi kiếm thanh hoàng. Kiếm xanh là Ngũ Linh, kiếm vàng là Thiếu Nguyệt. Gia chủ ban đôi kiếm này cho Thiên Kiếm, một cả ngoại tộc sau. Không đúng, Thiên Kiếm đâu có sử dụng song kiếm, vì sao gia chủ lại lấy đôi kiếm này ra? Đôi kiếm thanh hoàng chậm rãi bay lơ lửng trong tay của Đông Phương Thuần Quân, ánh mắt của ông ta rơi vào cô gái đứng bên cạnh Thiên Kiếm. Cô gái này mặc váy dài ba màu, dung mạo tuyệt đẹp, nàng ta chỉ đứng đó thôi cũng toát ra một sức sống khác biệt. Đông Phương ngênh thanh, ngươi thuộc về chi chữ Hằng phải không? Ngươi hãy thay ta hỏi thăm phụ thân Hằng Mân của ngươi một câu, chi của các ngươi đã đào tạo được một cô gái thông minh xinh đẹp như thế, đúng là rất tốt. Đôi kiếm thanh hoàng này ta ban cho hai người các ngươi, Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt nói. Cô gái này chính là Đông Phương Ngênh Thanh, người từng được Hoa Thiên Mệnh cứu. Kể từ khi ấy thì Đông Phương Ngênh Thanh luôn đi theo hắn ta. Về sau nàng ta lại sinh ra tính ỷ lại vào Hoa Thiên Mệnh. Đến khi có cơ hội trở về Đông Phương gia, nàng đã không thể rời khỏi hắn được nữa. Trong mắt của Đông Phương Ngênh Thanh thì Thiên Kiếm mãi mãi thần bí như vậy. Cho tới bây giờ, Đông Phương Ngênh Thanh vẫn không thể nhìn thấu hắn ta. Có lẽ vì lực hấp dẫn của sự thần bí kia đã khiến nàng ta bỏ qua mọi điều khác. Đông Phương Ngênh Thanh đưa một người không rõ lai lịch vào Đông Phương gia, có thể đem đến một tai họa ngầm không hề nhỏ. Thiên Kiếm bỗng nhiên yêu cầu gia nhập Đông Phương gia, nhất định hắn ta có mưu đồ gì đó. Thế nhưng nàng vẫn giúp cho Thiên Kiếm che giấu tất cả, ví dụ như chuyện đáng sợ như là hắn có thể ăn được bảng đá thống trị. Tất cả những điều này đều do nàng ta cam tâm tình nguyện. Dưới cái nhìn của người bên ngoài, Thiên Kiếm phải nhờ Đông Phương Ngênh Thanh mới có thể tiến vào đảo nổi. Sau này nếu bọn họ kết làm thần lữ, đương nhiên Thiên Kiếm sẽ là người Đông Phương gia. Nhưng mà Đông Phương Ngênh Thanh lại biết mình và Thiên Kiếm chỉ là quan hệ phụ thuộc mà thôi. Hai đứa trẻ này còn không mau cảm ơn gia chủ, tên Á Thánh ở phía trên thúc giục. Hoa Thiên Mệnh nở nụ cười như mây gió, chắp tay hành lễ với Đông Phương Thuần Quân ở phía xa xa. Còn Đông Phương Ngênh Thanh thì cũng đan tay hành lễ. Cảm ơn Đông Phương Đại Thánh, tạ ơn gia chủ. Ngón tay của Đông Phương Thuần Quân khẽ động thì đôi kiếm thanh hoàng này liền bay về phía hai người bọn họ. Đông Phương Thường Quân thực sự khá thích nhân tài kiểu như Thiên Kiếm. Ông ta còn nghe được rằng Thiên Kiếm gia nhập Đông Phương gia là vì Đông Phương Nghênh Thanh. Mục đích ông ta ban đôi kiếm Thanh Hoàng Ngũ Hành và Thiếu Nguyệt này đương nhiên là vì có ý lôi kéo Thiên Kiếm. Sau khi ban thưởng hai thanh kiếm, Đông Phương Thuần Quân tiếp tục ban thưởng cho vài đệ tử ưu tú khác. Hoa Thiên Mệnh cất trường kiếm vào trong nhẫn tu di rồi yên lặng đứng trong một góc. Ánh mắt lặng lẽ đánh giá Đông Phương Thuần Quân ở trước mặt. Đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Mệnh được nhìn thấy trực tiếp mục tiêu của mình. Nếu chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên, hắn ta rất khó mà sinh ra ác cảm với người đàn ông trung niên có gương mặt đôn hậu ấy. Nhưng số mệnh của Hoa Thiên Mệnh là vậy. Số mệnh này đã khắc vào tận xương của hắn ta, cho dù trải qua thăng trầm tới mức nào thì cũng không thể thay đổi được. Đây cũng là lý do mà La Tiêu tạo ra hắn. Nhờ vào sự giúp đỡ của Đông Phương Nghênh Thanh, hắn đã lẻn vào Đông Phương gia. Đây cũng là bước đi đầu tiên của Hoa Thiên Mệnh. Ở đây, hắn sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Quan trọng hơn là hắn có thể giành được tín nhiệm của Đông Phương gia, thậm chí là tín nhiệm của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân ban thưởng xong thì liền cùng Á Thánh rời đi. Các trưởng bối không còn ở đó, nhóm thanh niên tuấn kiệt trong Thanh Ẩn Điện ồn ào hẳn lên. Thường ngày những chân thần này không có chém giết trong sàn đấu thì cũng là bế quan tu luyện, hoặc suốt ngày chạy đi chạy lại trong cấm địa, hiếm khi có cơ hội tụ tập chung một chỗ. Bọn họ có tài năng xuất chúng đều là kiểu người kiêu căng tự mãn, khi tụ tập cùng nhau khó tránh khỏi sự âm thầm so sánh. Ánh mắt của đa số bọn họ đều rơi trên người Hoa Thiên Mệnh và Đông Phương Nghênh Thanh, trong đó tồn tại địch ý không hề che giấu. Dù sao nơi đây cũng là Đông Phương gia, các đệ tử, dòng chính sao có thể dễ dàng để yên cho một người khác họ đoạt được giải thưởng tốt nhất. Hoa Thiên Mệnh cũng cảm thấy gì đó, hắn cười nhạt rồi nói với Đông Phương Nghênh Thanh, chúng ta đi thôi. Đông Phương Nghênh Thanh gật đầu theo Hoa Thiên Mệnh rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ta bước chân vào đảo nội của Đông Phương gia, không có quá nhiều tình cảm với nơi này. Nếu không phải vì Thiên Kiếm có thể cả đời này, nàng cũng không đặt chân tới nơi đây, mặc dù nàng cũng là người có tư cách tiến vào đảo nổi. Nhưng đúng lúc này một tiếng cười vang lên. Không ngờ Chí Chữ Hằng của Đông Phương gia lại nghèo túng tới mức ấy, nhà mình không có nhân vật nào đành phải gả bán con gái đi, mượn hơi một kẻ khác họ, chuyện này không khỏi quá mất mặt, thật là có lỗi với cái họ Đông Phương này. Ha ha. Nghe được lời ấy, chân mày của Đông Phương Nghênh Thanh nhíu lại. Gốc rễ nhánh chi của Đông Phương gia rất là đồ sộ, sự cạnh tranh bên trong cũng vô cùng kịch liệt. Mặc dù Chi Chữ Hằng chỉ là chi thứ, nhưng trong đó cũng có Á Thánh trấn thủ, không hề khó khăn tới mức như người kia nói. Chẳng qua người ta có lòng bới móc nên đương nhiên lời nói gắt gao, cực kỳ khó nghe. Đông Phương Nghênh Thanh cũng biết người kia không phải nhắm vào mình mà đang nhắm vào Thiên Kiếm, nhưng thật ra nàng ta không hề muốn Thiên Kiếm bị cuốn vào trong vòng tranh chấp vì mình. Đi thôi. Đông Phương Nghênh Thanh kéo Hoa Thiên Mệnh định rời đi, nhưng Hoa Thiên Mệnh lại đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Hắn ta xoay người lại, cười khẩy, cao giọng nói, các hạ muốn nhắm vào ta thì cứ trực tiếp nói ra, tội gì phải châm chọc đệ tử cùng tộc với mình, dùng cái thủ đoạn nhỏ ấy chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Bốp bốp, một người chậm rãi bước ra từ trong đám người nhẹ nhàng vỗ tay, trên đầu người này đội kim quan, người đeo ngọc đỏ, khắp người toát lên cảm giác hào hoa phú quý. Mọi người nhìn gã thầm nghĩ hôm nay có kịch vui để xem. Người vừa tới này là Đông Phương Tốn Phong, đệ tử sinh ra lớn lên trên đảo nổi. Phụ thân của gã là một vị thánh nhân khác của Đông Phương gia. Tuy gã có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng tên của gã chưa bao giờ xuất hiện trên ngọc bích chúng thần. Nghe đâu là vì cha của gã không cho gã vào sân đấu. Nghe nói ngươi là người có biểu hiện phi phàm trong sàn đấu của chúng thần. Bây giờ xem ra đúng là có chút dũng khí đấy. Đông Phương Tốn Phong ta đây sẽ đi thẳng vào vấn đề, xin các hạ chỉ giáo. Trong đôi mắt của Đông Phương Tốn Phong lóe lên vẻ khác thường. Cái miệng của Hoa Thiên Mệnh hơi nhích lên. Đối với loại khiêu chiến thế này, hắn ta chẳng bao giờ cự tuyệt. Nói theo cách khác là hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tôi luyện chính mình. Tại dãy núi Huyền Lôi thuộc Thiên Long Vực, trong thần vực, từng tia sét màu vàng óng luẩn quẩn quanh năm trên đỉnh núi. Cho dù là chân thần đi lại trong dãy núi Huyền Lôi cũng phải cẩn thận. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị xích kim Huyền Lôi đánh trúng. Lúc đó thì sẽ không hay ho gì, có thể sẽ tan thành tro bụi. Nói chung là nếu chân thần cấp cao có thực lực cao cường thì có thể đi lại một mình trong đó, còn nếu chân thần cấp trung và cấp thấp thì cần phải tụ thành từng đội nhóm, sử dụng các loại thủ đoạn dẫn xét, chặn xét hay là thu lôi thì mới có thể đi lại cẩn thận. Hôm nay trong dãy núi Huyền Lôi xuất hiện một chân thần cấp thấp, hơn nữa y chỉ cầm theo một thanh kiếm mẻ. Bùm! Một vệt sáng màu vàng kim hiện lên, tiếng do xích kim Huyền Lôi lớn bằng thùng nước đánh xuống khiến người ta đinh tai nhức óc. Chân thần cấp thấp ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt thoáng vẻ sợ hãi. Này này, người có chắc là ta phải vào núi một mình không vậy? Có nên chờ một chút hay không? Nếu có thể gia nhập đội ngũ của một vài chân thần thì có lẽ dễ dàng một chút. Trên mặt chân thần cấp thấp hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Gia nhập vào đội ngũ của những người khác sao? Với tu vi của ngươi, người ta còn chẳng thèm ngó tới thì ai lại cho ngươi gia nhập chứ? Huống chi chúng ta đang định đi tìm bí bảo của Lôi Sơn, ngươi lại định chia sẻ nó với những người khác sao? Trong số các đạo tử, thực lực của ngươi là yếu nhất, thiên phú cũng là cùi bắp nhất, lá gan lại nhỏ nhất. Nếu như không nỗ lực thì sau này ngay cả tư cách đứng để xem người ta thì ngươi cũng không có. Thanh kiếm mẹ châm chọc. Vì chân thần này không phải ai khác, chính là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Sau khi được chứng thần đạo thì đã len lút tới đây, cách đây không lâu. Dựa vào thanh kiếm mẻ vừa vào thần vực, chuyện đầu tiên y làm chính là đi lấy bí bảo Lôi Sơn. Đây là kho báu mà chủ nhân đời trước của thanh kiếm để lại. Mặc dù thanh kiếm này nói là sự thật, nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không phục. Nói đi cũng phải nói lại, y có thể trổ hết tài năng trong vũ trụ đại diễn cũng là nhờ thanh kiếm mẻ trong tay. Mà bây giờ y vào được thần vực cũng là nhờ nó chỉ đường. Có thể nói mọi thứ mà y có được đều do thanh kiếm mẻ này ban cho. Có mà gan người mới nhỏ ấy. Y phản bác lại, chân đạp một cái hóa thành một luồng sáng bay vun vút trong dãy núi chập trùng. Vàng! Sau khi y đi vào trong dãy núi huyền lôi, xích kim huyền lôi trên bầu trời như tìm được mục tiêu không ngừng bổ xuống. Nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sử dụng một loại thần pháp rất quỷ dị, luồn lách linh hoạt tựa như con cá trạch ở trong nước bùn, tránh đi mọi đòn công kích của xích kim huyền lôi. Một vài chân thần trong dãy núi huyền lôi nhìn thấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đều cảm thấy quái lạ. Xem kìa, lại có một gã chân thần cấp thấp vào đây, đúng là muốn chết. Nhưng tên nhãi này cũng linh hoạt phết. Ở phía ngoài rìa của dãy núi huyền lôi này, y còn có thể miễn cưỡng tránh được, chứ nếu mà tiến vào bên trong, thì chắc là chết ngất thôi. May mà thanh kiếm mẻ của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hiểu rất rõ dãy núi huyền lôi, y đã xông vào bằng sức của chính mình khi còn ở bên ngoài dãy núi, nhưng khi tiến vào bên trong thì xích quyên huyền lôi đã mạnh và nhanh hơn, với thực lực hiện tại của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thì không thể xông qua được. Chẳng qua thanh kiếm mẻ đã có sự chuẩn bị từ trước. Dãy núi huyền lôi này có nguồn gốc sâu xa, nơi này đã từng thuộc về vùng đất tổ của tộc lớn nhất thần vực. Thánh nhân xuất thân từ tộc đó cũng đã tiến nhập vào biển thời gian từ hơn 10 kỷ nguyên thần trước. Về sau tộc đó cũng trở thành gia tộc quyền thế có tiền đồ vô hạn, tiếng tăm lừng lẫy trong thần vực. Tiếc là quang cảnh ấy không duy trì được quá lâu. Đạo nổi của tộc bị liên minh các gia tộc quyền thế dồn vào biển thời gian, do tộc này có nền móng quá sâu cũng như là bị liên minh xa lánh. Ngoài ra bọn họ cũng bị diệt môn vì dính dáng đến đất tổ của gia tộc quyền thế. Thanh kiếm mẻ này đang chỉ dẫn Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lấy hết tất cả truyền thừa của gia tộc ấy. Bản thân nó cũng phải gánh vác thù hận. Chẳng qua là một thanh kiếm thì không thể báo thù. Về sau La Tiêu lấy được thanh kiếm mẻ này và cho nó chọn một người cầm kiếm trong vũ trụ đại diễn. Và cuối cùng nó đã gửi gắm hy vọng vào Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Một đạo tử như Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thì không thể báo thù cho nó. Nhưng mục đích của nó và La Tiêu giống nhau. Chung quy, nó giúp đỡ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng là vì bản thân mình. Sau khi vào trong dãy núi, phần mũi của thanh kiếm mẻ lóe lên hoa văn màu lam nhạt kỳ dị. Lúc hoa văn này tiến vào đầu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thì một con đường nhỏ màu lam đã xuất hiện trong mắt y. Con đường nhỏ màu lam này quanh co uốn lượn trong dãy núi kéo dài vô tận. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đi theo con đường nhỏ này, chợt phát hiện tất cả xích kim huyền lôi đều tránh y giống như có mắt. Dù hai bên đường đầy dãy sấm sét nhưng lại không có cây huyền lôi nào đánh trúng hắn. Y vừa bước trong dãy núi huyền lôi một cách chót lọt thì phía cuối con đường đã là một vách đá. Rất nhiều chân thần từng đi ngang qua đây nhưng không hề nhận ra sự khác thường của nó. Lịch sử về dãy núi huyền lôi được lan truyền rất rộng trong thần vực. Có không ít chân thần đều hy vọng sẽ đào được một số di tích tại cái nơi từng là mảnh đất tổ của gia tộc quyền thế, thậm chí là lấy được một vài truyền thừa đã thất lạc, thế nhưng bọn họ đều không thu hoạch được gì, dù đã trải qua vô số năm tháng. Nguyên nhân chính là bọn họ không có thanh kiếm mẻ này. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hờ kiếm, rốt cuộc cánh cửa của đất tổ đã mở ra, chỉ chốc lát sau thì bóng dáng y biến mất trước khu vực vách đá. Mấy năm qua là một thời buổi rối loạn đối với thần vực, nhìn từ bên ngoài thì toàn bộ thần vực như một mặt hồ, không gợn sóng, sự thật bên dưới của nó đầy rẫy nguy hiểm. Trong thời gian này bảng đá thống trị cũng rung động liên tục, quy tắc thứ 833 trên bảng đá thống trị đã bị kích hoạt mấy lần. Thông thường thì Khương gia sẽ có phản ứng kịch liệt về chuyện này, dù sao Khương gia cũng có chức trách phải tiếp đón và quản lý cổng vào giữa các vũ trụ lớn và thần vực. Tuy nhiên sau khi Vũ Thế Bạch cảnh cáo thì Khương gia đã tỏ ra rất bình tĩnh, ai nên nói là gần như không quan tâm đến nó nữa. Khương gia biết vấn đề xuất ra từ vũ trụ đại diễn nhưng đã quyết định giữ im lặng trong hoàn cảnh vi diệu này. Nên biết là liên minh các gia tộc quyền thế đã mất đi 3 thánh nhân trong thời gian qua, hơn nữa cấu trúc vũ trụ của thánh nhân Lưu gia cũng hoàn toàn vỡ nát. Nói cách khác là hai trong ba thánh nhân đã bỏ mạng ấy thì có thể sống lại, còn thánh nhân của Lưu Gia thì là ngoẹo vĩnh viễn. Câu chuyện thần thoại về các thánh nhân bất tử bất diệt lại lần nữa bị phá vỡ, hơn nữa lần này còn chấn động hơn lần trước. Điều kiện để đánh chết thánh nhân là phá nát vũ trụ của họ. Bọn họ thực sự chưa từng nghe đến chuyện có ai vừa đánh chết thánh nhân lại vừa cắt đứt đi liên hệ của thánh nhân với vũ trụ. Về sau các gia tộc quyền thế dần lan truyền tin tức về việc đội ngũ của Đông Phương Thuần Quân tìm thấy một cô gái trong khu vực đất tàu Hàm Gia. Cô gái ấy đã dẫn ngoạt hỏa đồ lưu dưới nền đất lên, cuốn lấy tính mạng của ba vị thánh nhân. Sau đó thì cô gái sử dụng thần thông làm bản thể của một vị thánh nhân trong số đó phải bỏ mạng, đồng thời cắt đứt liên hệ giữa thánh nhân đó với vũ trụ, nên vũ trụ vỡ nát. Ngày hôm đó bảng đá thống trị lại chấn động. Ở trong thương ma vực cách biển thời gian 2 triệu tỷ dặm, một cô gái mặc váy bông màu lam rớt ra khỏi lối đi truyền tống ngã phịch xuống bãi cỏ. A, nàng choáng váng bỏ dậy quan sát cảnh vật hoang vắng chung quanh với vẻ mặt hơi bị tủi thân. Đây là đâu vậy? Nàng đánh giá chung quanh một lát và mặt tủi thân càng chuyển sang hoang mang. Trước khi vượt biên thì Tinh Vĩ Đại Nhân có nói rằng nàng sẽ tìm thấy tòa tiên phủ kia nhanh thôi. Rất có thể là Trình đang đợi nàng trong tiên phủ ấy, thế nhưng trước mắt làm gì có bóng dáng của tiên phủ đâu. Vèo. Trong lúc nàng đang mê mang, hàng loạt những luồng sáng chợt hiện ra đằng xa, 7-8 người đàn ông vạm vỡ bay tới, phần lớn trong số bọn họ là võ giả chứng thần, hai người đi đầu thì một là chân thần cấp thấp và một là chân thần cấp trung. Quả là rất hiếm thấy chân thần cấp trung tại cái nơi xa xôi hẻo lánh này. Tại sao lại có phụ nữ ở đây? Nhất định là trời xanh đã chuẩn bị cho lão đại rồi. Mang nàng về dâng cho lão đại đi. Sau khi thấy cô gái, những tên đàn ông ấy tụ tập lại với vẻ hưng phấn. Cô gái không tỏ ra hoảng hốt mà chỉ ngơ ngác nhìn đám đàn ông, sau đó hỏi, nơi này là đâu vậy? Đây là thương ma vực, chân thần cấp trung dẫn đầu trả lời. Thương ma vực, cô gái càng thêm mê mang. Nàng nhớ mang máng rằng tiên phủ nằm ở trong rừng lang tuyền nào đó. Nếu nàng vào trong thần vực thì nhất định là phải vào rừng lang tuyền để đến tiên phủ chứ. Rừng lang tuyền ở đâu vậy? Cô gái lại hỏi. Rừng lang tuyền. Nó khá gần chỗ này, chẳng qua nơi đó không phải nơi ngươi có thể vào được. Chân thần cấp trung kia mỉm cười xấu xa, ánh mắt quét tới quét lui trên người nàng. Rừng lang tuyền đang không ngừng lan rộng như những cấm địa khác, hiện giờ nó đã ăn vào 3/4 diện tích của thương ma vực. Những gia tộc lớn bé đã từng sinh sống trong vực đều phải dọn đi, chỉ còn lại một số kẻ ác ôn côn đồ có tiếng xấu trong thần vực ở lại nơi này. Tại sao lại không thể vào? Cô gái ngạc nhiên. Tên chân thần cấp trung cười xuồng xã hơn khi thấy dáng vẻ ngây thơ của nàng. Nếu người muốn biết lý do thì đi theo chúng ta. Có lẽ những cô gái khác sẽ không tùy tiện đi theo người lạ trong tình huống này. Tuy nhiên cô gái này chỉ nghiêng đầu nghĩ một lát, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo và thân khiết của mình, rồi dứt khoát gật đầu. Được. Đám đàn ông to con nghe được câu trả lời của cô gái liền cười ha hả. Bọn họ tưởng rằng phải tốn chút thủ đoạn để bắt cô gái này. Ai ngờ nàng ta lại cá tính và không hề có lòng cảnh giác như vậy. Vậy thì đi theo ta. Tên chân thần cấp trung đi trước dẫn đường, những tên chứng thần võ giả và tên chân thần cấp thấp kia bọc hậu mang nàng đi. Tình cảnh như là cưỡng ép, nhưng cô gái này lại không nhận ra điều gì khác thường cả. Thương ma vực hiếm có dấu chân người, thành trì bị bỏ hoang đã thành nơi cũ nát, thực vật của cả vực cũng bị ảnh hưởng bởi cấm địa rừng lang tuyền, cho nên nó mọc cao đến lạ. Cỏ dại vốn chỉ cao quá đầu gối thì mọc cao tận 100 mét, còn những cây đại thụ to khỏe thì gần như che khuất cả bầu trời. Tiếng kêu lạ thỉnh thoảng phát ra từ trong rừng sâu cũng làm người ta sởn cả tóc gáy. Cô gái này rốt cuộc tỉnh táo lại lên tiếng hỏi, các người định mang ta đi đâu? Dẫn người đi gặp lão đại của bọn ta. Chân thần cấp trung cười khà khà đáp. Nàng ta nghe thế không vui. Ta muốn tìm rừng lang tuyền chứ không phải là lão đại của các ngươi. Cùng là một chuyện mà, lão đại của bọn ta biết đường đi vào rừng lang tuyền, chân thần cấp trung giải thích. Chân thần cấp trung này mang tâm lý, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Nếu cô gái ngoan ngoãn đi theo, gã cũng đỡ phải ra tay. Mà nếu nàng ta không nghe lời thì cũng đừng trách gã. À, cô gái lộ vẻ miễn cưỡng, cho dù có ngốc đến đâu thì cũng phát hiện ra điều khác thường. Thế nhưng nàng vẫn còn quá ít kinh nghiệm giang hồ. Sư phụ đã che chở cho nàng hồi còn ở. Trong vũ trụ, sức mạnh của nàng cũng có thể nghiền ép vô số cường giả trong chiến trường mộng ảo. Khi đến thần vực này, rất nhiều thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Cho dù bọn họ đã dặn dò và dạy dỗ nàng cẩn thận trước khi tiến vào thần vực, nhưng nàng vẫn không hiểu gì nhiều và gần như là không có phương hướng cụ thể. Không lâu sau, một bức tường vỡ cao đến cả ngàn mét xuất hiện trước mặt bọn họ. Nơi này từng là một tòa thành lớn, giờ đã trở thành hang ổ của đám trộm cướp này. Cô gái vừa vào thành với bọn họ không lâu thì nghe thấy chân thần cấp trung cao giọng hô. Lão đại! Hôm nay ta cướp được người phụ nữ xinh đẹp về cho huynh đây, nàng còn là chân thần cấp thấp nữa đó, không biết ở đâu chui ra, ha ha. Trong tiếng cười của gã ta, những cái bóng không ngừng xuất hiện trong cái chỗ cũ nát này. Trong số những người đàn ông ăn mặc giống nhau, đa số đều có tu vi là võ giả chứng thần, chỉ có một ít là chân thần cấp thấp. Trong thương ma vực mà lại có phụ nữ, người phụ nữ này không có lai lịch rõ ràng. Mẹ nó, ta đã mấy trăm năm không thấy phụ nữ rồi. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía cô gái kia đều nóng rực, dù ít dù nhiều. Mấy trăm năm không thấy phụ nữ, không lẽ các ngươi đều quay tay cả sao? Chẳng qua bọn họ cũng rõ người phụ nữ vừa bị bắt về này sẽ thuộc về lão đại, người như bọn họ chỉ có thể đứng đó chảy nước dãi mà thôi. Lúc này cô gái rốt cuộc đã hiểu tình huống trước mắt, đám người này là kẻ xấu lừa gạt nàng đến đây. Đôi mắt cô gái hiện rõ vẻ sợ hãi, nhưng thần cách ở thế giới trong cơ thể lại lấp lóe mãnh liệt. Nàng đơn giản nhưng không ngu ngốc, nếu không thì nàng lấy đâu ra được thần đạo nhanh như vậy. Xoạt, những luồng khí tím tuôn ra hóa thành bốn thanh kiếm tím xoay quanh trước mặt nàng. Lúc bốn thanh kiếm xoay tròn, cát bụi trong phạm vi ngàn mét chung quanh nàng bốc lên cuồn cuộn. Đám võ giả chứng thần đứng sau khương ngưng nàng cảm thấy không ổn, bèn vội vàng kéo giãn khoảng cách với nàng. Bốn thanh kiếm tạo thành kiếm trận lục thần và tỏa ra mùi vị nguy hiểm. Đám võ giả chứng thần không khỏi giật thót, bây giờ bọn chúng cũng sợ hãi, thậm chí là tên chân thần cấp trung cũng tỏ ra kiêng dè cô gái. Gã ta không ngờ cô gái ngu ngốc này lại mạnh như thế. Đương nhiên, gã ta không kiêng dè sức mạnh của nàng, dù nàng có mạnh đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của lão đại được. Bởi vì gia tộc tầm thường hoàn toàn không có năng lực bồi dưỡng ra chân thần cấp thấp như vậy, cho nên thứ mà gã kiêng dè chính là lai lịch của cô nàng này. Đám giặc cỏ bọn họ chỉ có thể sinh tồn ở nơi hoang vu này thôi, nếu bọn họ mà chọc phải thế lực lớn thì sẽ bị tan thành mây khói. Đúng lúc này một khối đá dày nặng nằm trên mặt đất cách đó không xa bỗng dựng thẳng lên rồi bay về phía đầu cô gái. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, thanh kiếm dài trước mặt rung lên. Mọi người còn chưa kịp thấy nàng ra tay thì khối đá kia đã bị chia ra thành từng lát vụn và rơi lả tả trước mặt nàng. Một chân thần cấp cao có vóc dáng thấp bé xuất hiện phía sau đống đá vụn ấy. Gã ta có gương mặt xấu xí, mắt như chuông đồng, mày thì như con tằm, nhất là cái đôi môi lạp xưởng trông rất là buồn cười. Cô lỗ lỗ, à băng, làm không tệ. Người phụ nữ này quả là xinh đẹp, chắc chắn là ăn rất ngon, ha ha. Tên chân thần cấp cao há cái miệng to cười, ha ha. Gương mặt đó trông rất buồn cười nhưng cô gái lại không cười nổi. Sức mạnh của nàng đâu thể đối đầu với một chân thần cấp cao. Thế nhưng hiện giờ nàng không còn cách nào khác, dù sao thì nàng cũng không có ai trên thế giới này để mà trông cậy. Ngón tay thon dài như tuyết trắng của nàng khẽ bấm một đạo kiếm quyết, bốn thanh kiếm tím đột nhiên lao thẳng về phía chân thần cấp cao. Tất chiêu của kiếm trận lục thần quả là sắc bén, ngay cả một số chân thần cấp trung của thần vực cũng khó mà đỡ nổi uy lực của tứ kiếm. Thế nhưng tên chân thần cấp cao kia là đột nhiên mở cái miệng như chậu máu của mình ra, để lộ đầy răng nanh dài nhọn bên trong, thì thoáng chốc hắn đã hút cả bốn thanh kiếm kia vào bụng. Gã tu luyện là thôn thiên quyết cho nên gần như có thể cắn nuốt mọi vật. Sau đó chân thần cấp cao kia còn sờ bụng vỗ vành phạch, cười ha hả, đạo ẩn của thần đạo tử khí quả là cực kỳ ngon, cô nương, tại sao ngươi lại đến thương ma vực này? Cô gái tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nàng bắt đầu oán giận bản thân chỉ lo tiến vào rừng lang tuyền tìm phu quân, và đã yêu cầu nàng nặc đến được ranh giới gần rừng lang tuyền nhất, thế nhưng nàng không ngờ nơi này lại quỷ quái như vậy, nếu nàng không có cách rời khỏi đây thì e rằng đành phải tự tuyệt mệnh mình thôi. Gương mặt xinh đẹp của nàng chợt hiện lên vẻ đau khổ. Ta muốn đến rừng Lang Tuyền tìm phu quân của mình. Rừng Lang Tuyền là cấm địa của thần vực, chỉ có người trên đảo nổi của gia tộc quyền thế mới có tư cách vào đó dò xét. Vậy mà người phụ nữ này lại nói phu quân của nàng ở trong rừng Lang Tuyền. Nghe được như thế, những người khác đều bật cười ha hả. Thế nhưng tên chân thần cấp cao kia lại không cười. Cái miệng rộng của gã phát ra tiếng ủng ục, thận trọng hỏi: phu quân của ngươi nằm đâu ở trong cái rừng Lang Tuyền ấy chứ? Tên chân thần cấp cao này chính là quái miệng rộng Ngô Ngữ đã từng được La Trinh thả ra khỏi ngục giam. Tại thần vực thì danh tiếng của gã và cực ác lão nhân là rất thối. Cực ác lão nhân vội vàng thu hồi bộ hạ cũ để phục hồi sự vinh quang trước kia cho nên tất nhiên chạy thẳng về trưởng không vực. Còn Ngô Ngữ thì ở lại luôn thương ma vực nhằm lôi kéo một số kẻ ác để tạo thành thế lực riêng cho mình. Tuy rằng thương ma vực này rất cằn cỗi nhưng chung quy gã cũng sống vui vẻ yên ổn tại đây. Do vậy mà cuộc gặp gỡ giữa gã và cô gái này không phải là trùng hợp. Tên quái miệng rộng Ngô Ngữ bị nhốt tại tiên phủ đã lâu, cho nên cũng biết rừng Lang Tuyền chỉ có duy nhất một tòa tiên phủ là có thể cư trú thôi. Vì thế khi nghe những lời cô gái này nói, trong lòng gã hơi bị giật giật. Ta không biết, ta chỉ biết rừng Lang Tuyền có một tòa tiên phủ, cô gái mím môi đáp. Bên trong cấm địa còn có một tòa tiên phủ sao? Dương Lang Tuyền đang bị yêu vật hoành hành, ai có khả năng xây dựng tiên phủ ở đó? Đám ác ôn xung quanh dữ tợn cười rộ lên. Người phụ nữ này thuộc về lão đại, tuy nhiên bọn họ vẫn có thể trêu đùa nàng trước khi bị lão đại ăn sống. Tên quái miệng rộng Ngô Ngữ hiểu ra, lập tức xác định nàng chính là người phụ nữ của La Trinh. Nên biết Ngô Ngữ và Cực Ác Lão Nhân đã thề bằng tâm ma rằng sẽ theo La Trinh cả đời, từ lúc rời khỏi hầm ngực. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là Ngô Ngữ không thể nuốt sống nàng, dẫu sao là gã thề với La Trinh chứ đâu có dính dáng gì đến cô gái này. Nhưng mà gã không dám nuốt nha, tại vì Ngô Ngữ biết rõ bối cảnh của La Trinh nó biến thái cỡ nào. Đồ đệ của Bắc Thánh, con trai của Tiêu Thánh, nếu gã ăn người phụ nữ này thật rồi, lỡ để lộ ra tin tức thì dù chỉ suy nghĩ bằng là cái ngón chân út cũng biết kết cục của gã thê thảm ra sao. Huống hồ Ngô Ngữ là hạng người hung ác nhưng lại tuyệt đối không phải kẻ ăn cháo đá bát. Cũng nhờ có La Trinh gã mới rời khỏi hầm ngục chết tiệt đó, đã trói buộc mình mấy kỷ nguyên thần. Nếu gã dẫn người phụ nữ này đến tiên phủ cho La Trinh thì sẽ có thể lấy lòng hắn, nó không chừng còn làm hắn trả lời, trả lại cái lời thề tâm ma cho mình. Nghĩ vậy cái miệng to của Ngô Ngữ mở ra. Người trong tiên phủ mà người nói có phải tên La Trinh không? Khi nghe như thế, cô gái vốn chìm ngập trong tuyệt vọng chợt ngẩn ra, không khỏi gật đầu túi bụi và mở to đôi mắt ngập nước, ngơ ngác nhìn gương mặt xấu xí của tên quái miệng rộng, có đôi môi như hai cái lạp xưởng nằm ngang. Lão đại, thực sự có người như vậy sao? Tên chân thần cấp trung bên cạnh hỏi. Ngô Ngữ gật đầu. Người đó xem như là ân nhân của ta. Ân nhân? Cô gái mừng rỡ, không ngờ đến phút này lại có bước ngoặt như vậy. Ta có thể dẫn ngươi đến rừng Lang Tuyền, nhưng nơi đó là cấm địa thần vực. Ta cũng không thể đảm bảo có thể vào, cho nên chỉ dẫn ngươi đi thử vận may thôi, Ngô Ngữ nói. Trong khoảng thời gian vừa qua thì sự thay đổi khác thường của rừng rậm Lang Tuyền đã kéo theo những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện liên tục trong những ngày liên tiếp ở vực Thương Ma. Cấm địa rừng Lang Tuyền cho phép mọi người rời đi từ chỗ... từ mọi chỗ, nhưng lại chỉ có thể đi vào bằng cửa. Tuy nhiên, kể từ khi cửa vào bị chặn thì mọi người chỉ có thể truyền tống vào từ đảo nổi mà thôi. Do đó gã không tài nào mang cô gái này vào trong đó. Gã nghĩ tới là Bắc Thánh rất thần thông quảng đại, lại cộng thêm tòa tiên phủ kia đứng sừng sững ở bên trong, cho nên muốn thử vận may. Cô gái nghe vậy thì mừng rỡ không thôi. Đám người đi theo Ngô Ngữ thì không dám có ý kiến gì, bọn họ không ngờ rằng người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này lại có quan hệ sâu xa với lão đại. Sâu trong rừng rậm Lang Tuyền có một hồ nước xanh biếc tựa như một viên đá quý được khảm ngay giữa rừng rậm. Một cái bong bóng cá màu vàng đang trôi nổi giữa viên đá quý và tỏa ra mùi thuốc nồng nặc có sức hấp dẫn chí mạng đối với mọi loài mãnh thú. Không biết là bên dưới hồ này có vật gì, cọc vào bong bóng cá mà cứ làm nó nhấp nhô mãi. Phía trên bong bóng cá được nối với một sợi dây câu trong suốt. Dây câu này kéo dài đến bên mép hồ, xuyên qua rừng cây, xuyên qua đại thụ, dọc theo đoạn đường cả mấy trăm nghìn dặm tiến vào tiên phủ. Hiện giờ bọn người Ninh Vũ Điệp đều bị nhốt trong tháp tu luyện, không thể ra ngoài dù chỉ một bước. Cả tòa tiên phủ đều được bao phủ bởi mùi máu tươi nồng nặc. Ở trên phần sân trước của tiên phủ toàn là những cái cánh rách nát, xương chim, vượn, cụt tay, dài đến mấy ngàn mét, rồi xương sọ vỡ vụn, thậm chí còn có cả não đang chảy ra chung quanh. E rằng là người có tâm lý yếu sẽ nôn mửa ngay khi trông thấy cảnh tượng này. Vũ Thái Bạch thì đã cởi áo, nằm trên giữa sân rộng. Hiện giờ cơ bắp của Vũ Thái Bạch đã phình to, mạch máu nổi đầy trên bắp thịt, có màu sắc rực rỡ. Một sức mạnh cực kỳ to lớn và tàn bạo chảy trong cơ thể hắn một cách điên cuồng, đồng thời cả người tỏa ra khí phách không ai địch nổi. Xử lý xong cái đám này rồi, Vũ Thái Bạch siết chặt nắm đấm, giọng nói truyền vào tiên phủ. Tịnh Vô Huyễn thì đang cầm cần câu ở trong đỉnh bát giác của tiên phủ, gương mặt non nớt của y ngóng nhìn về phía xa xa, đôi mắt hơi khẩn trương. Không thể quấy nhiễu thứ trong hồ, không được quấy rầy Ngự Thần Phong, dù chỉ một chút. Kiểu gì, tiếp tục dẫn những mãnh thú kia đến tiên phủ đi. Lần trước bọn họ đã cố gắng giành lấy quyền kiểm soát rừng Lang Tuyền, nhưng thất bại. Sau khi Vũ Thái Bạch dẫn La Yên vào tiên phủ, Tịnh Vô Huyễn liền thay đổi sách lược. Vũ Thái Bạch chính là người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phương án mới. Hàm Kiểu Di đang ở cách tiên phủ mấy triệu dặm, nhón chân dẫm lên một ngọn cây. Trong tầm nhìn của nàng thì hàng chục ngàn mãnh thú đang tràn ra từ bốn phương tám hướng và lao thẳng về phía hồ nước. Đám mãnh thú này đều là hạng mạnh mẽ nhất trong rừng Lang Tuyền, vượn khổng lồ, màu đỏ máu, thậm chí màu vàng, lại thêm cả mấy trăm con chim Lang Tuyền dài tới cả ngàn mét trên bầu trời, ngay cả đại viên mãn cũng khó có thể đối phó được chúng. Chẳng qua Hàm Kiểu Di đã bố trí mọi thứ xong xuôi, nàng tạo ra một cái tử thiên tuyệt địa để ngăn cách toàn bộ hồ nước với thế giới bên ngoài, mà cửa ra của tuyệt địa tử thiên lại nối thông với tiên phủ. Ờ, Tham Kiểu Di khẽ gật đầu, khẽ điểm tay, tương luồng khí tím phân tán ra khắp nơi, bao phủ lấy vô số mãnh thú trong tuyệt địa tử thiên. Trong khoảnh khắc trước đó, đám mãnh thú đang ùn ùn kéo đến đã bị cưỡng chế, rời qua khoảnh sân rộng trong tiên phủ. Tất cả những mãnh thú hướng về phía hồ nước đều bị truyền tống vào trong tiên phủ, cuối cùng rồi bị Vũ Thái Bạch làm thịt. Đương nhiên, Vũ Thái Bạch cũng sẽ nhờ cậy vào trận pháp lớn của tiên phủ, dù sao thì hắn cũng phải chịu áp lực cực lớn. Suốt thời gian qua hắn đã tiêu diệt không biết là bao nhiêu mãnh thú. Ồ, sức mạnh trong cơ thể của Vũ Thái Bạch bùng nổ và lấy đi mạng sống của đám mãnh thú, đúng là dễ như trở bàn tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này, tạm thời gọi là rời xa cái nơi tu luyện của La Trinh để quay trở lại thần vực để xem sự phát triển của các thế lực phụ thuộc như thế nào. Và mọi chuyện khá là ổn thỏa, kể là cô nàng chơi đá gọi là vợ hai của La Trinh thì cũng đã được đến thần vực rồi. Còn chúng ta sẽ phải đến phần sau để biết là rốt cuộc cô nàng có vào được tiên phủ hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi thôi. Bye bye mọi người.